Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liên tiếp giống như cảm giác được Cảnh Phong coi rẻ, tiếng oanh minh càng thêm mãnh liệt hơn, khí thế cường đại khiến cho Cảnh Phong thân bên trên bạch y không ngừng đong đưa. Cảnh Phong đứng ở hàng long mộc lên, lặng lặng cùng đợi thiên kiếp hạ xuống. Mà tại phía xa, Lưu Quang Cốc đang thưởng thức trà mộc đột, Phạm Trần Tùng cảm giác được trên bầu trời tản mát ra một cổ khí thế cường đại, giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, mộc đột mặt mũi hồi ức nói, thậm chí có người đang độ kiếp. Phạm Trần Tùng huynh, chúng ta đều đã độ kiếp hơn 100 vạn năm, cũng mau đã quên độ kiếp lúc cảm giác gì rồi, nếu không chúng ta đi nhìn một chút là ai ở độ kiếp a, nặng làm nóng một chút thiên kiếp uy lực. Ai, mộc đột a, ngươi thật là có nhã hưng a, hôm nay phần thiên tiên đế để cho chúng ta tìm người một mực không có tin tức manh mối, tại như vậy mang xuống, liền coi như chúng ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng không tiện khai báo a, chúng ta hay là tại cái này Huyền Tâm Tông trong chậm rãi chờ đợi đi, để tránh làm trễ nãi tiên đế đóng thay mặt chuyện của chúng ta. Phạm Trần Tùng nhắc nhở, nhưng là để cho hai người không có hữu tưởng đến là, cái này người độ kiếp chính là phần thiên tiên đế để cho bọn họ tìm Cảnh Phong, bọn hắn thật sự không thể tưởng được không có một người độ thiên kiếp chi nhân lại có thực lực như thế, để cho phần thiên tiên đế cùng Huyền Thông tiên đế rơi xuống tất sát lệnh. Vậy được rồi, chúng ta vẫn là lặng lặng chờ đợi ta những thứ kia đồ tử đồ tôn báo tin trở về đi, bọn hắn đi ra ngoài hơn một tháng, cũng nên đã trở về. Mộc đột nghĩ nghĩ Phạm Trần Tùng lời của cảm thấy có lý, phụ họa nói. Vân Long Sơn trên không, hòa, anh, đạo thứ nhất thiên lôi chậm lại, Cảnh Phong bả trong tay thanh tuyền bầu rượu ném ra ngoài, kiếp vân tán phát khí thế cường đại khiến cho thanh tuyền bầu rượu trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cảnh Phong không có bất kỳ chống cự, chỉ là thú nhận kim linh bày kín toàn thân, tùy ý cánh tay lớn bằng màu vàng thiên lôi bổ tới trên người. Cảnh Phong trích là cảm giác toàn thân tê dần, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, bên ngoài cơ thể kim linh điên cuồng đem Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể không ngừng lóng lánh màu vàng thiên lôi hút sạch, hội tụ đến thất sắc phách trong. Cảnh Phong bên ngoài cơ thể kim linh mới vừa hấp thu xong màu vàng thiên lôi, đạo thứ hai màu vàng thiên lôi lại chậm lại, lần nữa bổ tới không làm bất kỳ kháng cự nào Cảnh Phong trên nhục thể. Cảnh Phong cước đạp hàng long mộc cơ thể hơi giảm xuống 1 mét, lại hồi phục xong. Hiện Phong khoanh chân ngồi ở hàng long mộc lên, điên cuồng hấp thu thiên kiếp năng lượng, tu luyện lăn lộn độn quyết. Bởi vì hấp thu số lớn thiên kiếp năng lượng, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách phát ra kim quang mãnh liệt không ít, Cảnh Phong trong cơ thể thổ linh số lượng không hoàn toàn tăng nhiều. Bởi vì đạo thiên kiếp thứ hai uy lực xa lớn xa hơn đạo thiên kiếp thứ nhất, không đợi Cảnh Phong hấp thu xong đạo thiên kiếp thứ hai tán phát năng lượng, đạo thứ ba thiên lôi lại bổ xuống, một cái thô nhám như thùng nước màu vàng thiên lôi điên cuồng hét lên một tiếng, hung hăng bổ tới Cảnh Phong trên nhục thể. Từ vô Cảnh Phong đánh giá thấp thiên kiếp uy lực, toàn thân gân mạch tê dần, phún ra một ngụm máu tươi. Cảnh Phong chi đạo tự mấy trong cơ thể thất sắc phách không như một loại nguyên anh yếu ớt như vậy, đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, khống chế được bên ngoài cơ thể kim linh điên cuồng hấp thu thiên kiếp năng lượng. Nhưng này thì Cảnh Phong cũng không dám coi thường nữa thiên kiếp uy lực, chiêu ra bên trong thân thể thủy linh thuẫn, bảo hộ trụ tự mấy thân thể. Oanh, không đợi Cảnh Phong hữu một chút cơ hội thở dốc, đạo thiên kiếp thứ 4 lại chậm lại, nhưng từ vô Cảnh Phong có thủy linh thuẫn bảo hộ, cũng không có bị rất lớn tổn thương, nhưng thiên lôi một đạo so với một đạo lợi hại, năng lượng một đạo so với một đạo sung túc, khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể kim linh nhất thời còn không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng, khiến cho lưu lại màu vàng thiên lôi phong thú nhận thủy linh thuẫn bên trên không ngừng bơi. Cảnh Phong cảm giác tự mấy trong cơ thể thất sắc phách phát ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt, trong cơ thể màu vàng hỏa linh cùng màu xanh thổ linh cũng đang không ngừng mà giao hòa ma sát, màu xanh thổ linh số lượng cũng đến tới rồi một cái cực hạn, hấp thu số lớn màu vàng tiên kiếp năng lượng, khiến cho màu xanh thổ linh trong dần dần xuất hiện một tia màu vàng linh tơ tí ti. Hòa, anh, lại một âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc trên không trung, hình vòng xoáy kiếp vân trong vang lên, một cái màu vàng giao long ở hình vòng xoáy kiếp vân trong chui ra, mang theo vô tận khí thế áp hướng về phía khoanh chân ngồi trên không trung Cảnh Phong. Từng đợt cuồng phong thổi đích thiên mà cũng biến sắc, Cảnh Phong bả trong cơ thể sở hữu tất cả kim linh cũng khai ra hết, nghênh đón màu vàng giao long tẩy lễ. Oanh, màu vàng giao long dương miệng lớn dính máu, một ngụm cắn nuốt sạch khoanh chân hấp thu năng lượng Cảnh Phong, khí thế cường đại khiến cho lưu lại ở thủy linh thuẫn mặt ngoài đích thiên cướp năng lượng thoáng cái đè ép đến Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách trong. Cảnh Phong cảm giác đến kinh mạch toàn thân một chướng, thất sắc phách phát ra một cỗ nhu hòa kim quang bảo vệ Cảnh Phong tâm mạch, tùy ý năng lượng cường đại nhảy vào trong đó, Liền Phong cảm giác đó tự mấy kinh mạch sắp bị căng nứt thời điểm, trong cơ thể thổ linh hấp thu sung túc năng lượng, phát ra từng đợt chiến minh thanh âm, không ngừng lột xác ra. Cảnh Phong linh đài lóe lên, trong cơ thể màu xanh thổ linh trong lúc đó lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, biến thành từng khỏa màu vàng tiên thổ linh. Cảnh Phong cảm giác tự cảnh giới của mình tăng lên chí thiên độn trung kỳ, thực lực thoáng cái tăng lên gấp trăm lần, đạt đến tam cấp kim tiên thực lực. Lực lượng linh hồn lại cũng đạt tới kim tiên đỉnh núi, lục cấp kim tiên thực lực. Cảnh Phong mở to mắt, kim quang lóe lên, hét lớn một tiếng, đột nhiên tản ra khí thế cường đại, trong nháy mắt triệt tiêu thân thể của mình chung quanh cuồng bạo cuồng phong, thiên không cũng dần dần rõ ràng lên. Hình vòng xoáy kiếp vân không ngừng tốc độ cao xoay tròn, kiếp vân trung tâm chợt chui ra một cái màu vàng cuồng long, hung hăng đánh tới Cảnh Phong thủy linh thuẫn lên, từ vu Cảnh Phong thực lực tăng cường gấp trăm lần, trong cơ thể kim linh vui sướng hấp thu đạo thiên kiếp thứ 6 năng lượng, ước chừng rằng có một phút đồng hồ. Đạo thiên kiếp thứ 6 dần dần biến mất, Cảnh Phong nhắm mắt khoanh chân luyện hóa đạo thiên kiếp thứ 6 năng lượng. Đạo thiên kiếp thứ 7 ở đạo thiên kiếp thứ 6 hạ xuống trong tích tắc ngay sau đó chậm lại, nhắm mắt luyện hóa đạo thiên kiếp thứ 6 Cảnh Phong hai tay khẽ trống, sử dụng hai tay tiếp nhận đệ thất đạo thiên lôi, cũng dẫn dắt đến cái này đệ thất đạo thiên lôi ôm vào trong cơ thể mình thất sắc phách trong. Nhưng Cảnh Phong để thăng chí thiên độn trung kỳ phát ra khí tức, khiến cho tại phía xa Huyền Tâm Tông Phàm Trần Tùng cùng Mộc Đột thoáng cái cảm ứng được, hai người chợt ở chiếc ghế gỗ bên trên đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, bọn hắn thật sự cũng nghĩ không thông vì cái gì một cái cũng không người độ kiếp lại để cho hai đại tiên đế coi trọng như vậy, hơn nữa một cái không độ thiên kiếp chi nhân lại có kim tiên thực lực. Mộc Đột thả ra cường đại tiên thức, tìm được Bạch Hạc chân nhân chỗ, cùng Phàm Trần Tùng cùng một chỗ thuấn di đi tới Bạch Hạc chân nhân bên người vội vàng hỏi, "Bạch Hạc, người biết đây là ai ở độ kiếp, cái này đất độ kiếp ở địa phương nào?" Thấy Mộc Đột vội vàng biểu tình, Bạch Hạc chân nhân vội vàng nói, nhìn độ kiếp địa phương hẳn là Thiên Đạo Tông Vân phía trên ngọn Long Sơn, nhưng là đồ tôn cũng không biết là người nào ở độ kiếp. Xác định độ kiếp thân thể to lớn phương vị, Mộc Đột cùng Phàm Trần Tùng liếc mắt nhìn nhau, mang theo Bạch Hạc chân nhân cùng một chỗ thuấn di nhanh chóng hướng Vân Long Sơn bay đi. Bởi vì trước 7 lượt tiên kiếp đi qua, thiên kiếp sẽ dừng lại một sẽ tụ tập càng nhiều nữa năng lượng, Cảnh Phong bắt lấy cái này khó được thời gian, nhanh chóng luyện hóa đệ lục đạo cùng với đạo thiên kiếp thứ 7 năng lượng, chỉ là Cảnh Phong bất chi đạo tự mấy sẽ phải đối mặt một hồi thảm thiết huyết chiến. Trên bầu trời kiếp vân càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng, màu sắc càng ngày càng vàng, ánh mắt mở không ra, trên bầu trời kiếp vân dần dần hình thành hai mảnh hình vòng xoáy kiếp vân, vững vàng khóa chặt lại luyện hóa kiếp vân năng lượng Cảnh Phong. Liền Phong cương mới vừa luyện hóa hết đạo thiên kiếp thứ 6 thời điểm, rầm rầm, hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh ở chân trời vang lên, hai cái màu vàng cuồng long ở trong tầng mây chui ra, nổi giận gầm lên một tiếng bay về phía Cảnh Phong. Hai cái kim long chỗ nhảy lên không đang lúc cũng nứt ra một tia vết nứt không gian, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, sử dụng mình luyện hóa nhưng không đã dùng qua thần Nguyệt Châu tăng lên thủy linh cấp bậc, hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ, tóm chặt lấy hai cái kim long. Màu vàng thiên lôi biến thành hai cái kim long không nghĩ tới Cảnh Phong hữu thực lực như thế, điên cuồng ở thủy linh biến thành nhấc tay trong qua lại đong đưa, muốn xông ra bàn tay khổng lồ khống chế, nhưng ở thủy linh biến thành màu vàng bàn tay khổng lồ trong dần hiện ra vô số viên kim linh, điên cuồng hấp thu kim long năng lượng. Ước chừng rằng có chừng 5 phút, màu vàng cuồng long dần ngừng lại đong đưa, biến mất ở bên trong trời đất. Cảnh Phong cũng bị thần Nguyệt Châu tăng lên lực lượng chỗ lay. Cảnh Phong không nghĩ tới thần Nguyệt Châu lại có thể như thế buông lỏng khống chế được đệ bát đạo song lượt thiên kiếp. Thiên kiếp bị Cảnh Phong sở dơ chọc giận, tụ tập tầng mây càng ngày càng dày, năng lượng càng lúc càng lớn, từng đoàn màu vàng tiên lửa tai kiếp trong mây hối tập thành. Cảnh Phong khán lấy thiên không càng ngày càng dày hình vòng xoáy kiếp vân, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nếu như ta xông vào kiếp vân bên trong hấp thu kiếp vân năng lượng, là không phải có thể hấp thu nhiều hơn năng lượng. Cảnh Phong quyết định về sau, gọi ra màu vàng thủy linh thuẫn, chìa vào vô tận khí thế, vọt vào kiếp vân bên trong. Vân Long Sơn quan sát Cảnh Phong độ kiếp, Thiên Đạo Tông đệ tử thấy Cảnh Phong cánh nhưng xông vào kiếp vân bên trong, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô ra, đối với Cảnh Phong càng thêm bội phục lên. Hồng Ngọc cùng Ninh Thạch Tử thấy Cảnh Phong một cử động kia, tim đập không thôi, cầm chặt hai tay của túa ra mồ hôi ra, vì Cảnh Phong âm thầm lo lắng. Mà Cảnh Phong bất biết bởi vì hắn cái này người can đảm cử động cứu được chính hắn một mạng, ở Huyền Tâm Tông chạy tới Phàm Trần Tùng ba người xa xa thấy Cảnh Phong cánh nhưng vọt tới kiếp vân bên trong, đều vì Cảnh Phong người can đảm cử động cảm thấy khiếp sợ, bọn hắn biết, bởi vì thiên kiếp uy lực thì căn cứ người số lượng tăng lên đấy, bây giờ không thể tùy tiện quá khứ giết chết Cảnh Phong, chỉ có thể đợi cái này đạo thiên kiếp thứ 9 đi qua mới có thể động thủ. Xông vào kiếp vân bên trong, Cảnh Phong cảm giác tự mấy trước mắt một mảnh kim sắc hải dương, rượu mắt mở không ra, cuồng bạo khí thế chất chứa chưa tự mấy chung quanh thân thể màu vàng thủy linh thuẫn không ngừng run run, Cảnh Phong cảm tới rồi từng đợt áp lực. Từ vô Cảnh Phong vọt vào kiếp vân bên trong, kiếp vân cảm nhận được Cảnh Phong khiêu khích, hội tụ năng lượng càng lúc càng lớn, kiếp vân trong hối tập thành vô số điều lôi long rồng lửa, chen chúc hướng Cảnh Phong vọt tới, muốn đánh chết khiêu khích Cảnh Phong. Cảnh Phong vận dùng ngày độn chi lực khiến cho trong cơ thể ngày viêm châu, thần nguyệt châu phát huy lớn nhất công hiệu, gồm trong cơ thể 4 loại thuộc tính linh châu toàn bộ triệu tập đến bên ngoài cơ thể, đem lưu trong người mộc linh bảo vệ tâm mạch, bên ngoài cơ thể 4 loại linh châu điên cuồng hấp thu khổng lồ kiếp vân bên trong năng lượng, hội tụ đến thất sắc phách ở bên trong, tăng cường lấy thất sắc phách năng lượng. Rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ, trên bầu trời phương viên trăm dặm hình vòng xoáy kiếp vân tạo thành 3 con cuồng long, mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng đánh thẳng vào Cảnh Phong bên ngoài cơ thể tam trọng thủy linh thuẫn. Nhưng bởi vì ngay từ đầu Cảnh Phong đã hấp thu không ít kiếp vân bên trong năng lượng, khiến cho 3 con cuồng long lực lượng giảm ít đi không ít. Dần dần, không trung Cảnh Phong dần dần đổi bị động làm chủ động, vững vàng khống chế được 3 con cuồng long, không ngừng hấp thu cuồng long bên trong năng lượng, khiến cho lượt thiên kiếp thứ 9 thật lâu tiêu tán không đi, chỉ có thể mặc cho Cảnh Phong hấp thu năng lượng trong đó. Hội tụ đến Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách bên trong năng lượng càng ngày càng nhiều, thất sắc phách kim quang càng ngày càng sáng, trong cơ thể kim linh số lượng cũng đạt tới một cái cực hạn, mơ hồ muốn lần nữa đột phá. Lúc này, cảm ứng được kiếp vân đã tán, hôm nay kiếp vân chính là bị Cảnh Phong vững vàng khống chế được đấy. Phạm Trần Tùng cùng Mộc Đột đồng thời tế xuất tiên kiếm, đột nhiên bay đến không trung, hai người đồng thời chém ra một kiếm, hóa thành hai đạo kiếm quang, xé rách địa chi giới không gian, nặng nề bổ tới khoanh chân hấp thu thiên kiếp năng lượng Cảnh Phong ngực. Cảnh Phong phun ra một ngụm máu đặc, thân thể bị hai đạo kiếm quang cắt hai cái miệng lớn, theo chung quanh vết nứt không gian biến mất, Cảnh Phong cũng biến mất không thấy. Chương 79, Hỗn độn tu chân quyết, thấy Cảnh Phong cánh nhưng theo vết nứt không gian biến mất, cũng biến mất không thấy, trong lòng hai người cả kinh, cảm nhận được một tia khó hiểu, Mộc Đột nói, Phạm Trần Tùng huynh, lấy thực lực của người này không nên dễ dàng bị vết nứt không gian cắn nuốt sạch a hát. Nhưng là thế nào lại đột nhiên không thấy? Đúng vậy a, làm sao sẽ đột nhiên không thấy đâu này? Nếu như tìm không thấy hắn, cái này để cho chúng ta như thế nào trở về bàn giao nhắn nhủ? Phạm Trần Tùng cũng nhíu mày bất an nói. Bạch Hạc, người biết này vừa rồi người nọ sao? Mộc Đột thấy Bạch Hạc chân nhân bay tới, lớn tiếng hỏi. Hồi tổ sư, vậy người này gọi Cảnh Phong, chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, người này gần đây hành tung quỷ bí, từng tại thất sắc bảo tháp ở Đồ Tôn trong tay giành được một khối ngũ sắc thần thạch, ta nghĩ hắn có thể đột nhiên thừa dịp hỗn loạn trốn vào Thiên Đạo Tông hộ sơn trong đại trận rồi. Bạch Hạc chân nhân tôn kính nói, cái gì, ngũ sắc thần thạch? Mộc Đột chố mắt nhìn hét lớn, đúng một viên 5 loại màu sắc thần thạch, hơn nữa linh tính mạnh phi thường. Vốn là Đồ Tôn ta đã được đến, nhưng bị người này đột nhiên tập kích đoạt mất, mang về Thiên Đạo Tông. Bạch Hạc chân nhân âm trầm nói. Mộc Đột cùng Phạm Trần Tùng liếc mắt nhìn nhau. Mộc Đột tham lam nói, địa chi giới lại xuất hiện một viên thượng phẩm thần thạch ngũ sắc thần thạch, Bạch Hạc, bây giờ viên này ngũ thải thần thạch liền ở dưới mặt trong tông phái sao? Mộc Đột dò hỏi. Vâng, ở này Thiên Đạo Tông bên trong, cái này Thiên Đạo Tông kể từ có viên này ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm, hộ sơn đại trận đã tăng lên tới rồi cao nhất uy lực. Người tu chân căn bản không khả năng xông vào trong đó, cái này cũng khiến cho Thiên Đạo Tông càng ngày càng ngông cuồng. Bạch Hạc chân nhân chỉ vào Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận âm trầm nói. Ta nói như thế nào cảm giác cái này trong đại trận ẩn chứa linh lực như vậy kỳ lạ, nguyên lai là ngũ sắc thần thạch làm là trận tâm nguyên nhân. Phạm Trần Tùng huynh, vừa rồi người nọ nhất định trốn vào cái này trong đại trận, chúng ta hợp lực đem cái này hộ sơn đại trận kích phá đi. Đến một lần đánh chết người này cũng tốt, về sớm đi về phía hai vị tiên đế báo cáo kết quả công tác, thứ hai cũng có viên này ngũ thải thần thạch. Mộc Đột tham lam nói, nghĩ đến ngũ sắc thần thạch, tâm như chỉ thủy Phạm Trần Tùng trong lòng cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, truyền âm cho Mộc Đột nói, Mộc Đột, chờ chúng ta giết Cảnh Phong, lấy ngũ sắc thần thạch, trở về thiên chi giới, bất quá ngũ sắc thần thạch sự tình chúng ta tốt nhất không cần nói cho người khác. Ngũ sắc thần thạch đối với chúng ta về sau tăng lên cảnh giới sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe được Phạm Trần Tùng từng nói, Mộc Đột cũng đồng ý nhẹ gật đầu, hai người không ngừng tăng lên chứ tự mấy tu vị, chuẩn bị công kích Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận. Mà bị Phạm Trần Tùng cùng Mộc Đột kích thành trọng thương biến mất ở không trung Cảnh Phong, theo vết nứt không gian biến mất, tâm ý khẽ động tiến vào hư độc trong kính. Từ Vô Cảnh Phong bị thương rất nặng, vô lực nằm trên mặt đất vận dụng trong cơ thể Mộc Linh khôi phục chứ tự mấy thương thế. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, Cảnh Phong thân thể miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong cơ thể hai cỗ cuồng bạo tiên linh lực nhất thời còn vì tiêu trừ, khiến cho Cảnh Phong cảm tới rồi một từng trận đau nhức. Cảnh Phong tức giận thầm nghĩ, hai người này là ai, tại sao phải đột nhiên hướng ta xuất thủ, hơn nữa hai người này lực công kích sắc bén như thế, địa chi giới trong có bực này nhân vật sao? Nếu không phải hai người này, ta bây giờ có thể tăng lên chí thiên độn hậu kỳ. Liền Phong tức giận chữa thương sắp, Phàm Trần Tùng cùng Mộc Đột cùng nhau ra chiêu công kích tới Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận, bởi vì hai người lực công kích quá mạnh mẽ, toàn bộ Vân Long Sơn lay động kịch liệt mà bắt đầu. Bị vừa rồi một màn chấn trụ, Thiên Đạo Tông đệ tử đều rối rít trốn vào tu luyện trong huyệt động không dám ra. Lăng Vũ chân nhân nắm chặt muốn xông ra đi vì Cảnh Phong báo thù. Hồng Ngọc cùng Ninh Thạch Tử nói, các ngươi không thể lỗ mãng, các ngươi bây giờ đi ra ngoài liền là chịu chết, hơn nữa ta cảm giác Cảnh Phong không có chuyện, chúng ta trốn trước, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, hai nhân cực không tình nguyện theo Lăng Vũ chân nhân về tới Khai Thiên Điện trong. Phàm Trần Tùng cùng Mộc Đột nhìn đáo tự mấy công kích lại không có đem Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận phá hỏng, đối với ngũ sắc thần thạch càng thêm động tâm doài, hai người nổi lên tiên nguyên lực, đồng thời bổ ra hai đạo thiên lôi, nặng nề đánh đến Thiên Đạo Tông Hộ Sơn trên đại trận. Xì xì, Hộ Sơn đại trận phía ngoài cấm chỉ xuất hiện một tia vết nứt, mắt thấy đều phải nứt toác ra. Cảnh Phong tại hư độc trong kính dễ dàng cảm ứng được bên ngoài phát sinh hết thảy, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc trong kính. Dừng tay, các ngươi là ai, chúng ta có cỡ nào thủ oán, vì cái gì các ngươi muốn nội thương cùng ta cũng muốn phá hư Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận. Cảnh Phong tức giận hét lớn. Hừ, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không ra ngoài. Chúng ta không có thủ oán, nhưng chúng ta dâng tặng phần Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thông Tiên Đế chỗ mệnh, hạ giới tới lấy mạng của ngươi, ngươi muốn oán, liền oán ngươi đắc tội hai vị Tiên Đế đi. Mộc Đột hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Dĩ nhiên là phần thiên cho các ngươi tới giết ta đấy, kia phụ vương ta Đông Phương Tiên Đế đâu này? Cảnh Phong hét lớn. Là muốn động thủ. Phàm Trần Tùng cùng Mộc Chợt nghe đến Cảnh Phong sở nói, trong nội tâm cả kinh, ngừng tay hạ khiếp sợ mà hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi là Đông Phương Tiên Đế chi tử Vũ Thạch? Hai người rốt cuộc biết vì cái gì phần thiên cùng Huyền Thông hai vị Tiên Đế sẽ không tiếp tiêu hao tiên linh lực đả thông hạ giới lối đi, để cho hai người theo đuổi giết người này. Hừ, nguyên lai ngươi không có chết. Cho dù ngươi không có chết, cũng không còn người sẽ đến cứu của ngươi. Phụ vương của ngươi Đông Phương Tiên Đế Vũ nhiều cái đó lão quỷ phạm vi thế lực sớm đã bị phần Thiên Tiên Đế cùng Huyền Thông Tiên Đế chỗ chiếm đoạt. Phụ vương của ngươi những thủ hạ kia cũng đã mất sớm, chỉ là phụ vương của ngươi chạy nhanh, mang theo mấy tên thủ hạ chẳng biết đi đâu. Bất quá phụ vương của ngươi trúng phạm Thiên Tiên Đế ngọn lửa trường, ta muốn cách cái chết cũng không xa. Ha ha, nói xong, Mộc Đột càn rỡ cười ha hả. Nghe được Mộc Đột từng nói, Cảnh Phong cảm đến trong nội tâm đau xót, nước mắt không được ở khóe mắt đảo quanh, Cảnh Phong tức giận nhìn cười to Mộc Đột cùng Phàm Trần Tùng, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Các ngươi những thứ này phần thiên Huyền Thông chó săn, hại chết ta thân nhân lại dám còn dám ở trước mặt ta lấy le, ta hôm nay nhất định phải giết các ngươi rồi cho ta chết đi thân nhân báo thù. Cảnh Phong tức giận hét lớn. Nghe được Cảnh Phong sở nói, hai người tiếng cười càng lớn, Mộc Đột khinh thường nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, chỉ bằng ngươi. Ta chỉ dùng 5 phần 10 tiên linh lực có thể muốn tánh mạng của ngươi, ngươi còn dám tại đây nói khoác không biết ngượng. Phàm Trần Tùng huynh chúng ta vội vàng giết chết hắn, giành được ngũ thải thần thạch xong trở về báo cáo kết quả công tác a hát. Dạ, Phàm Trần Tùng gật đầu đáp lại nói. Phản gỗ thông đột thả ra khí thế cường đại muốn phong tỏa Cảnh Phong, một kích đánh chết Cảnh Phong, nhưng đột nhiên hai cổ cùng hai người bọn họ khí thế tương xứng khí thế của chen chúc tới, bảo vệ toàn thân bạch y phiêu vũ Cảnh Phong. Chống cự lấy hai người khí thế của mấu chốt lúc hậu Cảnh Phong đem trong khi tu luyện Long Quy cùng Kim Tầm Vương ở hư độc cảnh trong khai ra hết. Thấy Long Quy cùng Kim Tầm Vương, Phàm Trần Gỗ Thông đột run lên trong lòng, bọn hắn không nghĩ tới Cảnh Phong sẽ có như thế lợi hại giúp đỡ, nhưng hai người bọn họ y có cực phẩm tiên kiếm, cùng thượng phẩm tiên khí, vẫn là cảm thấy không có sợ hãi. Tức giận Cảnh Phong dĩ kinh không có thể khống chế trụ tự mấy, tức giận lửa giận đã khiến cho Cảnh Phong đã mất đi lý trí. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, cầm trong tay hàng long mộc, hóa thành một đạo tàn ảnh, công về phía Mộc Đột. Thấy Cảnh Phong công tới, Mộc Đột cười khinh bỉ, cầm trong tay cực phẩm tiên kiếm, hóa thành một đạo bóng kiếm, nghênh hướng Cảnh Phong, Ngay tại Mộc Đột cực phẩm tiên kiếm vạch đến Cảnh Phong trên nhục thế lúc, Cảnh Phong đột nhiên hóa thành một đạo linh khói biến mất. Mộc Đột trong nội tâm cả kinh, biết đây không phải Cảnh Phong bản thể, là một ảo ảnh. Không đợi Mộc Đột làm ra thứ hai phản ứng, phát ra kim quang hàng long mộc hung hăng quất về phía Mộc Đột sau lưng của. Mặc dù có thượng phẩm tiên giáp hộ thể, Mộc Đột vẫn bị Cảnh Phong tam trọng chấn bức công kích rót vào đến trong cơ thể. Mộc Đột cảm giác được một cổ cường đại nóng rực cảm giác không ngừng ở trong cơ thể mình bơi, chế kích kinh mạch của mình. Mộc Đột khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhanh chóng thối lui đến Liễu Phàm Tùng bên người. Thấy lục cấp kim tiên thực lực Mộc Đột lại một hiệp liền bị trọng thương, Phàm Trần Tùng cũng không dám xem nhẹ Cảnh Phong rồi, nắm chặt cực phẩm tiên kiếm, chặt nhìn chằm chằm Cảnh Phong, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nhưng lúc này, đã bị Cảnh Phong mệnh lệnh Long Quy cùng Kim Tầm Vương ngăn cản chuẩn bị công kích Phàm Trần Tùng, cùng Phàm Trần Tùng chém giết. Bởi vì Long Quy cùng Kim Tầm Vương không có rất tốt vũ khí tới đối kháng Phàm Trần Tùng tiên kiếm, hai người không ngừng né tránh, cùng Phàm Trần Tùng đã ra động tác đánh lâu dài. Mộc Đột vừa định tiến lên trợ giúp Phàm Trần Tùng, đã bị Cảnh Phong ngăn lại. Cảnh Phong cũng khinh miệt nói, như thế nào, muốn chạy sao? Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng đả thương ta liền đắc ý quên hình rồi, làm mới là ta chủ quan, về sau ngươi cũng không hiểu ra sao tốt vận khí, chịu chết đi. Mộc Đột tản mát ra một cổ khí thế cường đại vững vàng khóa chặt lại Cảnh Phong, nhìn như chậm rãi đánh ra một kiếm, kéo lấy từng đợt vết nứt không gian, đâm về phía Cảnh Phong. Từ vô Cảnh Phong lĩnh ngộ không ít vu vương cấp không gian của hắn linh bóng, khiến cho Cảnh Phong đối với không gian pháp tắc có nhất định lý giải. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng đến cái này nhìn như chậm rãi một kiếm tuyệt không tầm thường, chợt lóe lên, tránh qua, tránh né Mộc Đột kinh thiên một kiếm, nhưng Cảnh Phong ngực vẫn bị Mộc Đột kiếm quang hoạch xuất một đạo miệng khổng lồ, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng thoáng qua tầm đó, Cảnh Phong ngực miệng vết thương đã bị trong cơ thể Mộc Linh chữa trị khép lại. Cảnh Phong thở dốc nhìn Mộc Đột, bị Mộc Đột thực lực cảm thấy khiếp sợ. Mà Mộc Đột cũng bị Cảnh Phong đột nhiên tránh thoát hắn kinh thế hãi tục một kiếm cảm thấy kinh ngạc. Mộc Đột hừ lạnh nói, không nghĩ tới lấy ngươi tam cấp kim tiên thực lực, lại có thể phá ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ một kiếm, quả thật rất để cho ta khiếp sợ, bất quá chúng ta cũng theo đó kết thúc đi. Nói xong, Mộc Đột trong mắt hung quang lóe lên, trong tay cực phẩm tiên kiếm phát ra bạch quang chói mắt, Cảnh Phong cảm giác đến trong không gian chung quanh không khí lưu tốc cũng một thời gian ngừng lại rồi, mình tốt như sa vào một cái bùn lầy đầm lầy. Cảnh Phong tựu ở Mộc Đột một kiếm vạch phá bộ ngực mình thời điểm tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh trong. Mộc Đột một kiếm này phách không, khiến cho địa chi giới yếu ớt không gian đã nứt ra một cái dài trăm thước màu đen vết nứt không gian. Mộc Đột bị Cảnh Phong bằng không tiêu thất thần thông cảm nhận được một tia khiếp sợ. Mộc Đột thầm nghĩ, tiểu tử này lại dám ở vết nứt không gian trong thuấn di, hắn sẽ không sợ bị vết nứt không gian cắn nuốt sạch sao? Ngay tại Mộc Đột khiếp sợ trong tích tắc, Cảnh Phong đột nhiên bằng không xuất hiện rồi. Cảnh Phong bả ngày viêm châu công hiệu phát huy đến cực hạn, trong cơ thể màu vàng tiên hỏa linh chợt biến thành màu đen nhạt sắc hỏa linh. Cảnh Phong hung hăng đánh ra một cái màu đen cuồng long, gấp 6 lần biên độ sóng công kích hung hăng đánh tới Mộc Đột ngực. Mộc Đột vội vàng không kịp chuẩn bị màu đen cuồng long sâu đâm thủng ngực, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem Mộc Đột thân thể thiêu hủy. Ngay tại Mộc Đột nguyên anh trốn ra bên trong thân thể trong tích tắc, thả ra một viên thủy linh thuẫn khốn trụ yểm yểm nhất tức Mộc Đột nguyên anh, để vào đến hư độc cảnh ở bên trong, gồm Mộc Đột cực phẩm tiên kiếm cũng thu vào trong đó. Phàm Trần Tùng tiên thức cảm giác được Mộc Đột khí tức biến mất, run lên trong lòng, một thì phân thần, bị Kim Tầm Vương Kim Ti cuốn lấy. Ngay tại Phàm Trần Tùng giãy giụa sắp, Long Quy hóa thành một cái quả cầu ánh sáng, trầm trọng vò rùa nặng nề đánh tới Phàm Trần Tùng ngực. Phàm Trần Tùng ngực trong nháy mắt vỡ vụn, Kim Tầm Vương lần nữa thả ra Kim Ti vững vàng cuốn lấy muốn chạy trốn Phàm Trần Tùng nguyên anh. Khiến cho Phàm Trần Tùng đã không có một tia cơ hội chạy trốn. Cảnh Phong lai tới rồi Kim Tầm Vương cùng Long Quy bên người, thu Phàm Trần Tùng cực phẩm tiên kiếm, tâm ý khẽ động đem Long Quy cùng Kim Tầm Vương thu vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong âm trầm nhìn thoáng qua muốn chạy trốn Bạch Hạc Chân Nhân, lăng không một ngón, khiến cho Bạch Hạc Chân Nhân không gian chung quanh vững vàng đè ép ở Bạch Hạc Chân Nhân, đem Bạch Hạc Chân Nhân vững chắc dừng ở trên không. Cảnh Phong chậm rãi bay tới Bạch Hạc Chân Nhân bên người. Nhìn Bạch Hạc Chân Nhân liếc, Bạch Hạc Chân Nhân đốn thì cảm đến mất hết can đảm, cầu khẩn đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta lần sau không dám. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, Bạch Hạc, ngươi muốn cho ngươi lúc trước hành động trả giá thật nhiều. Nói xong, Cảnh Phong nắm chặt hàng long mộc, hung hăng nhất côn đánh nát Bạch Hạc Chân Nhân thân thể, để cạnh nhau ra bên trong thân thể màu vàng tiên linh lửa, trong nháy mắt đã hòa tan chạy ra khỏi Bạch Hạc Chân Nhân nguyên anh. Thấy Bạch Hạc Chân Nhân đã chết, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đi tới hư độc cảnh trong. Chương 80, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Đi tới hư độc cảnh bên trong, Cảnh Phong khán đến vết thương chồng chất Long Quy cùng Kim Tầm Vương, cảm nhận được một tia áy náy, Cảnh Phong thuyết đạo, Long Quy, Kim Tầm vừa rồi nhờ có các ngươi, nếu không phải ta và ngươi căn bản giết không chết Na Lưỡng cái ác tặc. Đây là Mộc Đột Nguyên Anh, Long Quy ngươi đem nó cắn nuốt đi, cái này Mộc Đột cực phẩm tiên kiếm cũng cùng nhau cho ngươi đi, có cái thanh này cực phẩm tiên kiếm lực công kích của ngươi ít nhất có thể mục đích để nâng cao gấp 10 lần có thừa. Nói xong, Cảnh Phong bà Mộc Đột Nguyên Anh tiên giới đưa cho Long Quy. Kim Tầm, người kia kim ti bao gồm Phàm Trần Tùng Nguyên Anh chính ngươi hấp thu đi, Phàm Trần Tùng tiên kiếm cũng cho ngươi. Các ngươi khỏe tốt tu luyện, ta muốn về sau còn cần hỗ trợ của các ngươi. Nói xong, Cảnh Phong bà Phàm Trần Tùng tiên kiếm đưa cho Kim Tầm Vương. Cảm ơn chủ nhân, Long Quy cùng Kim Tầm Vương chăm miệng một lời nói, đồng thời đem Phàm Trần Tùng cùng Mộc Đột Nguyên Anh cắn nuốt hết. Chủ nhân chúng ta đi luyện hóa Nguyên Anh cùng tiên kiếm đi. Kim Tầm Vương nói, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, thấy Long Quy cùng Kim Tầm Vương đô đi luyện hóa cường đại lục cấp Kim Tiên Nguyên Anh, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc trong kính. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung ngửa đầu yên lặng nhìn lên trời vô ích, âm thầm lẩm bẩm, Phụ Vương, ngươi bây giờ ở đâu, ta nhất định sẽ đi cứu các ngươi đấy, các ngươi nhất định phải chờ ta. Cảnh Phong tâm chất trải qua không ngừng rèn luyện, đã kinh biến đến mức dị thường cứng rắn. Quyết định nhất định phải làm cho tổn thương qua người của mình trả giá cao thảm trọng. Thiên Đạo Tông ở trong, Thất Kinh Thiên Đạo Tông đệ tử nghe được không trung tiếng vang ầm ầm biến mất, cẩn thận nhô đầu ra xem xét đến tột cùng, thấy Cảnh Phong vẫn còn như thiên thần hạ phàm vậy lăng không hư lập trên không trung, một viên lòng khẩn trương cũng bình tĩnh lại. Bây giờ Thiên Đạo Tông đệ tử nhìn Cảnh Phong ánh mắt của, trừ tôn kính chính là sùng bái, đem Cảnh Phong coi là thần trong lòng. Mà Khai Thiên Điện bên trong Hồng Ngọc, Ninh Thạch Tử, Lăng Vũ chân nhân nghe phía bên ngoài không âm thanh vang lên, vội vã chạy ra Khai Thiên Điện, thấy Cảnh Phong đang uy phong lẫm lẫm lăng không phiêu đứng thẳng, trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Lăng Vũ chân nhân vội vàng mở ra Hộ Sơn đại trận, cùng Hồng Ngọc, Ninh Thạch Tử cùng một chỗ bay đến Cảnh Phong thân bên. "Cảnh Phong, người không sao chứ? Vừa rồi hai người kia là ai?" Ninh Thạch Tử quan tâm mà hỏi, mà một bên Hồng Ngọc lẳng lặng nhìn Cảnh Phong không nói gì. "Cảm ơn sư huynh, ta không sao." Vừa rồi hai người kia chính là thiên chi giới hạ giới kim tiên, cũng đã bị ta giết. Cảnh Phong bình tĩnh nói. Kim tiên, nghe được Cảnh Phong sở nói, Hồng Ngọc trong lòng ba người lục bục vừa vang lên, Cảnh Phong cánh nhưng giết chết kim tiên, hơn nữa là hai gã kim tiên. Nhưng là ba người không biết là, cái này hai tên kim tiên vẫn có lấy cực phẩm tiên khí lục cấp kim tiên, nếu như biết, Hồng Ngọc ba người sẽ đối với Cảnh Phong thực lực cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Sư huynh, hôm nay ta đã vượt qua thiên kiếp, ta cảm giác được cho dù ta cường hành áp chế thiên chi giới đối với ta triệu hoán, ta nhiều nhất còn hữu tam năm, ta muốn ở giá tam năm ở bên trong, cho ngươi cùng Thiên Đạo Tông làm một việc. Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, hôm nay an toàn của ngươi vượt qua thiên kiếp, sư huynh ta thật cao hứng, sư huynh không cần ngươi làm chuyện gì, chỉ cần ngươi về sau chớ quên ngươi cái này vô dụng sư huynh là được. Ninh Thạch Tử vỗ Cảnh Phong bả vai, vui mừng nói. Sư huynh, sư thúc, còn có, Hồng Ngọc, ta sẽ không quên các ngươi, ta sẽ ở thiên chi giới chờ các ngươi đấy, chờ các ngươi phi thăng thiên chi giới, ta nhất định sẽ có thế lực của mình đấy, ta sẽ không lại để cho quan tâm người của ta bị thương tổn. Cảnh Phong hào khí đích nói, thấy Cảnh Phong chủ động nói chuyện với mình, Hồng Ngọc trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhỏ giọng nói, Cảnh Phong, ta cũng sẽ không quên của ngươi. Nghe được Hồng Ngọc từng nói, Cảnh Phong tâm kết thoáng cái mở ra, nói, để ta nữa cho các ngươi làm một chuyện đi. Các ngươi ở Khai Thiên Điện trong đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Hôm nay Cảnh Phong tới rồi cảnh giới Kim Tiên, đã có thể sử dụng Đại Thần Thông Thuấn Di rồi, Cảnh Phong bất đoạn Thuấn Di, chỉ dùng một canh giờ, liền đi tới Huyền Tâm Tông Lưu Quang Cốc phía trên. Cảnh Phong lãnh mắt thấy dưới chân Huyền Tâm Tông, nghĩ đến Huyền Tâm Tông hành động, hư lạnh một tiếng, đem Ngày Viêm Châu công hiệu phát huy đến cực hạn, thả ra vô biên vô tận ngọn lửa màu đen nhạt, bọc lại toàn bộ Huyền Tâm Tông phía ngoài phòng ngự đại trận. Trong nháy mắt hòa tan đi Huyền Tâm Tông phòng ngự đại trận. Huyền Tâm Tông đệ tử thấy đầy trời khắp nơi ngọn lửa màu đen hướng bọn hắn đánh tới, trong lúc nhất thời thất kinh, không ngừng né tránh. Nhưng Cảnh Phong thả ra ngọn lửa năng lượng quá mạnh mẽ, lại có chứa biên độ sóng công kích, khiến cho Huyền Tâm Tông đệ tử không có hữu nhâm gì chống cự đốt thành cho bụi. Này thì Cảnh Phong cũng không có dừng lại, không ngừng khống chế được ngọn lửa màu đen nhạt hòa tan vào toàn bộ lưu quang cốc. Bởi vì ngày Viêm Châu công hiệu, Cảnh Phong để trận này lửa ước chừng đốt một ngày một đêm, toàn bộ lưu quang cốc hoàn toàn biến mất, Huyền Tâm Tông đã ở địa chi giới biến mất. Cảnh Phong khán lấy đồng nhất mảnh phương viên trăm dặm cực lớn màu đen hố đá hừ lạnh một tiếng, biến mất. Thiên chi giới phần thiên tiên đế cảm ứng được Cảnh Phong phẫn nộ tán phát khí thế, trong nội tâm cả kinh, âm thầm nói, không nghĩ tới hai cái lục cấp kim tiên lại giết không chết ngươi, bất quá cho dù ngươi phi thăng thiên chi giới cũng vô ích, ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, phần thiên tiên đế cùng huyền thông tiên đế tụ tập cùng một chỗ, ở phi thăng thai bày ra thiên la địa võng, chờ đợi sắp phi thăng Cảnh Phong. Mà thiên chi giới huyền thông tiên đế trong phạm vi huyền tâm sơn ở bên trong, huyền tâm tông mũi tổ thiên huyền thượng nhân cảm ứng được địa chi giới huyền tâm tông lại bị người diệt môn, toàn bộ tông phái vĩnh viễn biến mất, tức giận đem huyền tâm tông nhân vật cao tầng cũng triệu tập tới. Các ngươi ai biết tại địa chi giới là ai lại dám cùng chúng ta huyền tâm sơn chi nhánh huyền tâm tông đối nghịch, diệt chúng ta tại địa chi giới chi nhánh, ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Tức giận thiên huyền thượng nhân hét lớn, tông chủ. Tại địa chi giới có thể cùng chúng ta huyền tâm tông liều mạng cao thấp chỉ có thiên đạo tông cùng tiên kiếm phái, ta muốn sự kiện lần này phải cùng cái này hai phái có liên quan, ta đây phải đi tra chuyện này. Một cái trung niên nam tử đứng lên nói, nghe Hàn, chuyện này giao cho ta và ngươi yên tâm, nếu như tra được chuyện này cùng ai có liên quan, ta nhất định khiến bọn hắn trả giá thật nhiều. Nói xong, thiên huyền thượng nhân một trường đem một khối thạch ngọc điêu khắc cái bàn đập thành phấn vụn. Địa chi giới tiên kiếm phái trên không. Cảnh Phong vẫy tay một cái liền thanh tiên kiếm phái hộ đảo đại trận phá trừ. Cảnh Phong cao giọng nói, kiếm ý chân nhân, ra đến nói chuyện, nếu không, ta liền mời đi ra. Nói xong, Cảnh Phong toàn thân không ngừng tản mát ra một cỗ cổ khí thế cường đại, khiến cho toàn bộ tiên chân đảo run rẩy lên. Cà cà cà, ở tiên kiếm phái trong bay ra sáu bóng người, căm tức nhìn trước tới quấy rối Cảnh Phong. Kiếm ý chân nhân hét lớn, Cảnh Phong ngươi thật to gan. Lại dám sâu lâu con ngựa đến đây ta tiên kiếm phái quấy rối, ta bây giờ chịu trói hạ ngươi, bên trên thiên đạo tông đòi một lời giải thích. Kiếm ý chân nhân mới vừa tế xuất tiên kiếm chuẩn bị bắt giữ Cảnh Phong, đột nhiên cảm giác không gian bốn phía không ngừng hướng hắn đè ép tới, khiến cho được bản thân căn bản không thể động đậy, mà ngay cả chuẩn bị cứu kiếm ý chân nhân tiên kiếm phái hai gã tán tiên cùng với ba gã độ kiếp kỳ cao thủ cũng định tới rồi không chung không thể động đậy. Cảnh Phong lộ ra vẻ tươi cười nói, Cảnh Phong nhiều có đắc tội, mời kiếm ý tông chủ thông cảm nhiều hơn, Cảnh Phong hôm nay tới đây là muốn kiếm ý tông chủ một câu hứa hẹn, có câu này hứa hẹn, Cảnh Phong lập tức rời đi. Kiếm ý chân nhân bị không gian chi lực đè ép nét mặt già nua đỏ bừng, hư nhược nói, ngươi muốn ta cam kết gì? Chỉ cần kiếm ý tông chủ đáp ứng tiên kiếm phái về sau thuộc sở hữu ta thiên đạo tông dưới, ta liền lập tức rời đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, cái gì? Cảnh Phong ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng của ngươi. Kiếm ý chân nhân xuất ra khí lực toàn thân, tức giận nói. Thật sao, kiếm ý tông chủ ngươi trước đừng kích động, ta mang bọn ngươi đi một chỗ, đi về sau các ngươi tự cấp ta trả lời chắc chắn, ta không nóng này. Nói xong, Cảnh Phong mang theo không thể động đẩy tiên kiếm phái sáu người, mấy cái thuấn di tầm đó, đi tới bị hủy huyền tâm tông trên không. Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Bỏ đi đối với kiếm ý chân nhân đám người không gian trói bó nói, kiếm ý tông chủ, ngươi còn nhận biết cái chỗ này sao? Cái này là từng đã là huyền tâm tông, bất quá bây giờ bị ta phá hủy, hôm nay huyền tâm tông vĩnh viễn biến mất ở địa chi giới trong. Cái gì, nghe được Cảnh Phong sở nói, kiếm ý chân nhân chờ sáu người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục, sáu người nhìn hắc cái hố chung quanh cảnh tượng, biết đạo Cảnh Phong lời nói không ngoa, kiếm ý chân nhân tâm kinh nói, làm sao ngươi biết có thực lực như thế? Ngươi. Đến nơi này kiếm ý tông chủ có lẽ nghĩ thông suốt đi, kiếm ý tông chủ, các ngươi tiên kiếm phái phải chăng phải thuộc về như ý chúng ta thiên đạo tông đâu này. Nói xong, Cảnh Phong tản mát ra một cỗ vương giả khí thế của, không ngừng đánh thẳng vào lòng của mọi người phòng. Cảnh Phong, mời cho mấy người chúng ta thương lượng một chút, ngươi hơi đợi một lát. Kiếm ý chân nhân tâm kinh nói, được rồi, vậy ta liền chờ một lát, bất quá ta muốn kiếm ý chân nhân nhất định sẽ đáp ứng ta đấy. Nói xong, Cảnh Phong rất xa bay rời khỏi. Sau một lát, kiếm ý thật nhân tôn kính nói, Cảnh Phong chúng ta đồng ý ý kiến của ngươi, thuộc sở hữu các ngươi thiên đạo tông, bất quá chúng ta tiên kiếm phái tông bảo pháp quyết không thể giao ra, nếu không chúng ta thể không theo. Ha ha, kiếm ý tông chủ ta đồng ý điều kiện của ngươi, một cái nguyệt hậu, mời tiến về trước thiên đạo tông, chúng ta thiên đạo tông muốn khai mở một cái hợp tông đại hội, ta đi trước, ta còn muốn đi Vô Song Tông cùng Ngũ Ma Cung một chuyến, chúng ta một cái Nguyệt Hậu Thiên Đạo Tông cách nhìn, bất quá Kiếm Ý chân nhân ngươi cũng không nên đổi ý, nếu không lên trời xuống đất ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi tiên kiếm phái đấy. Nói xong, ý cười đầy mặt Cảnh Phong biến mất ở không trung. Thấy Cảnh Phong biến mất thân ảnh, mặt mũi mồ hôi Kiếm Ý chân nhân sáu người thoáng thở dài một hơi, nhưng Cảnh Phong thiên thần vậy hình tượng thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ không dám có một tí chống cự. Kiếm Ý chân nhân lắc đầu chạy về vạn dặm xa tiên kiếm phái. Cảnh Phong dùng thủ đoạn giống nhau, dễ dàng khiến cho Vô Song Tông cùng giấu ở cùng vực đảo Ngũ Ma Cung khuất phục, hai cái tông phái cũng tâm cam tình nguyện đồng ý Cảnh Phong đề nghị, thuộc sở hữu ở Thiên Đạo Tông dưới, thành vì Thiên Đạo Tông tại địa chi giới chi nhánh. Nhìn Đáo Tam Tông đều đã đồng ý, Cảnh Phong cảm giác đến một chút dễ dàng, mấy cái thuấn di đi tới Hắc Long Đảo trong. Cảnh Phong không có xuyên thấu Hắc Long Đảo phía ngoài cấm chế phòng ngự, mà là truyền âm cho Hải Thiên nói, đại ca, ta tới rồi, người đem đại trận mở ra, ta tốt đi vào. Nghe được Cảnh Phong thanh âm của, Biển Thiên lập tiếp xúc mở ra đại trận, bay ra, thân thiết vỗ Cảnh Phong bả vai nói, Cảnh Phong, lấy tu vi của ngươi ta đại trận này còn có thể làm khó ngươi sao, làm sao ngươi không tiến vào đâu này. Đại ca, người khác đại trận ta có thể xông, các ngươi đại trận ta cũng không dám a hát. Nói xong, Cảnh Phong cùng Hải Thiên phá lên cười. Đi một chút, Cảnh Phong, theo ta đi chúng ta Hắc Long Đảo vừa mới xây xong đại điện Lạc Hà Điện nhìn một chút. Nói, Hải Thiên cầm lấy Cảnh Phong cánh tay cùng Cảnh Phong cùng đi tới rồi Lạc Hà trong điện. Cảnh Phong, ta là kỳ đọc cố hương của chúng ta Lạc Hà thôn, chính ta tại Ma Long Điện địa chỉ cũ bên trên xây xong cái này Lạc Hà Điện, để bày tỏ kỷ niệm. Ngươi xem một chút cung điện này thế nào a hát, Biển Thiên chỉ tin tức manh mối Hà Điện nói. Đại ca khó ngươi có lòng, cái này Lạc Hà Điện tốt. Bất quá ta không thể tại đây trường ngây người, về sau có hay không có cơ hội tới còn rất khó nói. Cảnh Phong hữu chút thương cảm nói. Làm sao vậy Cảnh Phong? Hải Thiên thấy Cảnh Phong thương cảm biểu tình hỏi. Đại ca, hôm nay ta đã vượt qua thiên kiếp, còn hữu tam năm liền phải phi thăng thiên chi giới rồi. Ta trước khi phi thăng tới thăm ngươi một chút, cũng nói cho ngươi biết một tin tức. Huyền Tâm Tông đã bị ta diệt tông, vĩnh viễn biến mất ở địa chi giới trong. Hôm nay trừ bọn ngươi ra Hắc Long Đảo. Những tông phái khác cũng đều quy thuận ta Thiên Đạo Tông dưới rồi, bất quá đại ca ngươi yên tâm, Hắc Long Đảo vĩnh viễn là Hắc Long Đảo, sẽ không hữu nhầm môn phái nào tới đánh Hắc Long Đảo chú ý của. Cảnh Phong bảo đảm nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Hải Thiên hít sâu một hơi, bị Cảnh Phong sở dơ chỗ tiếc, nhưng nghe đến Cảnh Phong sắp phi thăng thiên chi giới, cảm nhận được một tia thương cảm, Hải Thiên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh đến thiên chi giới tìm được ngươi rồi. Lúc ấy đợi chúng ta cùng một chỗ rong ruổi thiên chi giới, chẳng phải tiêu dao khoái hoạt. Tốt, đại ca, ta liền ở thiên chi giới chờ ngươi. Ta đây có hảo tửu, hôm nay hai huynh đệ chúng ta không say không về. Cảnh Phong mỉm cười nói rằng, được, không say không về. Cảnh Phong cùng Hải Thiên cười ha hả, sắp ly biệt không khí cũng hòa tan không ít. Một ngày sau đó, Cảnh Phong lặng yên đã đi ra Hắc Long Đảo, về tới Thiên Đạo Tông. Sư huynh, ta đã trở về. Người tông chủ này làm được như thế nào? Cảnh Phong lai đến Khai Thiên Điện buông lỏng nói. Cảnh Phong, ngươi thật là cấp sư huynh của ngươi ra một vấn đề khó khăn, bất quá vì ta và ngươi cũng sẽ lãnh đạo tốt Thiên Đạo Tông đấy. Bất quá ngươi mấy ngày nay đi đâu, ngươi có nghe chưa? Huyền Tâm Tông bị người diệt tông, tất cả mọi người không có chạy ra khỏi cái này trường kiếp nạn. Thấy Cảnh Phong trở về, Ninh Thạch Tử thở phào nhẹ nhõm nói. Sư huynh, ta là biết Huyền Tâm Tông diệt tông sự tình. Bất quá chuyện này chính là ta làm, lúc trước Bạch Hạc giết đại sư huynh của ta cùng Gieo Vang Ngọc sư huynh, lại xui khiến Na Lưỡng cái tiên nhân đến đây chúng ta Thiên Đạo Tông cướp ngũ sắc thần thạch. Sư huynh ngươi có nghĩ tới không, nếu như Na Lưỡng cái tiên nhân cướp đi chúng ta ngũ sắc thần thạch, bọn hắn vì không tiết lộ bí mật, chúng ta Thiên Đạo Tông các đệ tử đều phải chết, ta làm như vậy đó là bọn họ Huyền Tâm Tông gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Cảnh Phong thuyết đạo, cái này, nghe được Cảnh Phong sở nói. Ninh Thạch Tử cũng không biết nên nói như thế nào. Tốt rồi sư huynh, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nói với ngươi. Hôm nay Huyền Tâm Tông đã diệt, tu chân giới trừ Hắc Long Đảo bên ngoài sở hữu tất cả tông phái cũng nguyện thuộc về chúng ta Thiên Đạo Tông dưới, nghe theo chúng ta Thiên Đạo Tông phân phó. Sư huynh, cách ba vị tông chủ trước tới tham gia hợp tông đại hội còn có không đến thời gian một tháng, ngươi vội vàng chuẩn bị đi, để tránh mất lễ tiết. Cảnh Phong thúc giục nói. Cái gì, Cảnh Phong? Ngươi nói tiên kiếm phái, Vô Song Tông cùng Ngũ Ma Cung cũng nguyện thuộc sở hữu chúng ta Thiên Đạo Tông dưới, điều đó không có khả năng đi. Ninh Thạch Tử không tin nói. Sư huynh, ta lúc nào lừa gạt ngươi a? Không quá sư huynh, Hắc Long Đảo đảo chủ Hải Thiên là ta đại ca. Ta hy vọng sư huynh ngươi về sau đừng nhằm vào Hắc Long Đảo. Ta đại ca cũng đáp ứng ta nhất định sẽ đem Hắc Long Đảo mang lên Chánh Đồ đấy. Cảnh Phong thuyết đạo. Ninh Thạch Tử bị Cảnh Phong buổi nói chuyện kinh hãi. Hít sâu một hơi nói, Cảnh Phong ngươi hôm nay cấp ta nói chuyện quá làm cho ta chấn kinh rồi. Ngươi yên tâm có ta Ninh Thạch Tử một ngày, Hắc Long Đảo cùng Thiên Đạo Tông vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Sư huynh, vì để tránh cho những tông phái khác có tâm làm loạn, ta lưu lại một ảo ảnh trấn áp bọn hắn. Hôm nay chính ta tại Thiên Đạo Tông sự tình lấy rồi, cũng là ngã ly khai mở thời điểm rồi, sư huynh chúng ta tiên chi giới thấy. Nói xong, Cảnh Phong tự chuẩn bị rời đi Thiên Đạo Tông. Cảnh Phong ngươi chờ một chút, ngươi trước khi đi không nhìn tới nhìn Hồng Ngọc sao? Ninh Thạch Tử dò hỏi. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói, chớ cười người khác si, ta si người nào dễ dàng biết, sư huynh, Cảnh Phong tâm trung đã chết, thì không đi được. Nói xong, Cảnh Phong biến mất ở Khai Thiên Điện trong. Chương 81, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, liền phải phi thăng tiên chi giới rồi, Cảnh Phong nhất thời còn không nỡ tại địa chi giới thời gian, mặc dù Cảnh Phong đã trải qua lần lượt ngăn trở, nhưng là khiến cho chính mình càng thêm thành thục. Cảnh Phong muốn trước khi đi đi xem mình ở nhân gian đại lục kết bái đại ca nhị ca, sợ hãi về sau không có cơ hội nữa gặp nhau. Hôm nay Cảnh Phong nắm giữ thuấn di thần thông, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đi tới nhân gian đại lục Trần Thị gia tộc trong phạm vi. Hôm nay Trần Thị gia tộc đã nắm trong tay người gia đại lục nửa Giang Sơn, ở gia chủ mới Trần Hướng Phong dưới sự dẫn dắt, đem Trần Thị gia tộc đẩy hướng một cái mới cao điểm. Trần Hướng Phong cùng Đao Bá cũng thay thế Nam Cung Vũ cùng Mộ Dung Bắc trong võ lâm địa vị, sừng sững ở võ lâm ngọn núi cao nhất. Cảnh Phong bước chậm ở tử tuyền trong trấn, nhìn thuần phác nhàn nhã dân phong, nghe từng đợt thanh tuyền mùi rượu, muốn đáo tự mấy kết bái đại ca cùng băng đồng tranh đấu, trên mặt nở một nụ cười. Đi tới phía trước, Cảnh Phong tẩu vào tử tuyền trong lầu, ở một cái bên cửa sổ trên mặt bàn ngồi xuống. Lúc trước Cảnh Phong tại Nam Miêu trấn cầm thanh chất thạch còn để lại không ít bạc, cũng liền không chỗ nào băn khoăn chọn chút thức ăn, uống lên thanh tuyền rượu. Một bình thanh tuyền rượu vào trong bụng, Cảnh Phong cảm đến trong nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, Cảnh Phong càng ngày càng thích uống hạ thanh tuyền rượu đích cảm giác, cũng càng ngày càng hướng tới yên lặng thời gian, nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy trước mặt con đường thập phần khúc chiết, nhưng mình cũng sẽ nghĩa vô phản cố bắt nó đi hết. Đúng lúc này, huyền gây tử tuyền bên trong lầu yên tĩnh trở lại, một người mặc áo đỏ tiểu cô nương ở một đám công tử ca như chúng tinh phùng nguyệt đi đến. Thấy tiểu cô nương, tử tuyền lầu trưởng quầy vội vàng đi ra, nhiệt tình hô, thật nhi tiểu thư, ngài đã tới, bên trong mời, bên trong mời. Cái này nghiêm túc mà tiểu cô nương thấy Cảnh Phong đã ngồi nàng một mực ngồi cái bàn, dậm chân một cái tức giận cấp điếm trưởng quỹ nói, chỗ ngồi của ta làm sao ngươi để cho người khác làm. Chân nhi bên cạnh đám công tử ca nghe được chân nhi từng nói, cũng phụ họa nói, chân nhi cô nương tới các ngươi tiểu tuyền lầu là cho các ngươi mặt mũi, ngươi lại dám đem chân nhi cô nương thường làm cái bàn để cho người khác chiếm được, còn không nhanh lên để cho người kia đi, chọc tới chúng ta thật nhi tiểu thư, ta cho các ngươi tiểu lâu chịu không nổi. Là đúng, đúng tiểu lão nhân lỗi, ta đây để vị kia khách quan để cho địa phương. Điếm trưởng quỹ vội vàng bồi lễ nói, vị khách quan kia, thật xin lỗi, bữa cơm này ngươi không dùng trả tiền rồi, ngươi có thể đem cái bàn này nhường lại sao? Điếm trưởng quỹ thỉnh cầu nói. Cảnh Phong vừa rồi cũng nghe thế giúp người nói chuyện, đối với đám người này làm dễ dàng chỗ dơ cảm thấy thập phần phản cảm, nhưng lại nhìn tiểu cô nương này nhất cử nhất động nhìn rất quen mắt, thật giống như năm đó băng đồng, quyết định không cho cái này cái bàn, nhìn đám người này sẽ có hành động gì. Không có ý tứ trưởng quầy, ta không thiếu tiền, cũng không muốn ăn chùa ngươi bữa cơm này, càng không muốn đổi địa phương, xin lỗi rồi trưởng quầy, ngươi để cho bọn họ tìm cái khác mà đi. Cảnh Phong mặt lộ mỉm cười nói. Không đợi trưởng quầy nói chuyện, một cái trong đó thân mặc áo tím trường bào công tử ca lao đến hét lớn, tiểu tử, ngươi không cần cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, ngươi biết thật nhi tiểu thư là ai chăng? Chọc tới nàng, định để cho ngươi hối hận tới trên đời này. Thật sao, vậy ta liền muốn lãnh giáo một chút như thế nào để cho ta hối hận tới trên đời này? Cảnh Phong uống một ly thanh tuyền rượu nói, hảo tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, nói, tử y công tử muốn xuất thủ. Đột nhiên, nghiêm túc mà cô nương gọi lại tử y công tử nói, Trần Thông, không nên gây chuyện, đã vị công tử này không muốn đổi địa phương, chúng ta cùng với hắn một bàn tốt rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Nhi, loại này thô nhân cùng chúng ta một bàn, thật là thấp xuống thân phận của chúng ta, ta đây để hắn cút ngay. Trần Thông hét lớn, hừ, ta nói ngồi thì ngồi, ngươi nếu không thích ngồi có thể đứng. Nói xong, Trần Nhi làm được Cảnh Phong thân bên. Cảnh Phong khán lấy Trần Nhi mặt xinh đẹp bàng, càng xem càng giống Trần Băng Đồng. Cảnh Phong dò hỏi, vị cô nương này rất giống ta một cái cố nhân, chẳng biết cô nương. Không đợi Cảnh Phong thuyết xong, Trần Thông hét lớn, tiểu tử, ngươi không cần tại đây để sát vào hộ, cái gì cố nhân, hướng ngươi loại thủ đoạn này chúng ta thấy cũng nhiều. Nói nhảm nữa ta nhất định đánh gãy chân chó của ngươi. Nghe được Trần Thông từng nói, Cảnh Phong cũng không có tức giận, mà là cười cười xấu hổ, Cảnh Phong không nghĩ tới sẽ bị người coi như đăng đồ lãng tử, dâm dê đê tiện. Lúc này một bên Trần Nhi nói chuyện, vị công tử này, ta là Trần Trân Nhi, chính là Trần gia gia tộc chi nhân, cha ta gọi Trần Đao Bá, mẹ ta gọi Trần Băng Đồng, chẳng biết vị công tử này nhận biết cha mẹ ta sao. Ta và ngươi vị cô nhân kia dung mạo rất giống như, bất quá nhìn công tử tuổi thọ phải cùng ta tương phản đi. Nghe được Trần Trân Nhi dĩ nhiên là đại ca Đao Bá cùng Băng Đồng sinh ra, Cảnh Phong cảm đến trong nội tâm một mảnh kích động, không nghĩ tới đại ca Đao Bá lại cùng Băng Đồng cùng đi tới, Cảnh Phong nói liên tục ba chữ, hảo. Thấy Cảnh Phong dị thường biểu tình, Trần Trân Nhi nếp nhăn đôi mi thanh tú hỏi, công tử ngươi làm sao vậy, có cái gì vừa vặn rất tốt đấy. Cảnh Phong cũng cảm giác đáo tự mấy mới vừa mới hữu ta bất thỏa, vội vàng nói, Trân Nhi cô nương, chẳng biết các ngươi cùng đi đâu, là trở về Trần Gia Bảo sao? Đúng vậy à, bây giờ cha ta cùng ta mẹ đều ở đây Trần Gia Bảo rồi, ta đây sẽ cũng muốn chạy tới Trần Gia Bảo tìm cha mẹ ta. Trần Trân Nhi không chút nghĩ ngợi nói, ta bây giờ rỗi rãnh vô sự, muốn cùng các ngươi cùng đi Trần Gia Bảo, chẳng biết có được không? Cảnh Phong hỏi ý kiến hỏi nói, thình thịch một tiếng, tức giận Trần Thông chật vỗ bàn hét lớn, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi ngươi còn phản thiên. Nói liền chuẩn bị rút ra bảo kiếm đâm hướng Cảnh Gió. Nhưng Trần Thông bất luận như thế nào dùng sức, chính là rút không ra tay trong bảo kiếm, gấp đến độ Trần Thông lớn mồ hôi nhỏ giọt. Thấy Trần Thông túng quẫn giống như, Trần Trân Nhi cười lên ha hả, nói, Trần Thông, ngươi làm sao vậy, bảo kiếm thêu ở ấy ư, ngay cả bạt đô không rút ra được. Trần Thông khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, xoa xoa mồ hôi trên mặt, đứng lên lớn tiếng nói, là ai đang trêu cợt ta, đi ra cho ta. Trần Trân Nhi nghe được Trần Thông từng nói, vội vàng kéo một chút Trần Thông cánh tay nói, Trần Thông ngươi nhanh lên ngồi xuống đi, đừng tại đây nói bậy rồi, có thể cho ngươi rút ra không người xuất kiếm, ngươi nghĩ qua thực lực của hắn sao? Trần Thông nghĩ nghĩ Trần Trân Nhi mà nói, cũng không dám ngôn ngữ rồi, lặng lẽ ngồi xuống uống vào muộn tửu, trong lúc nhất thời mọi người đều tĩnh lặng lại. Rượu tìm cơm no về sau, Trần Trân Nhi cùng mọi người liền muốn rời đi, Cảnh Phong tái lần nói, thật Nhi tiểu thư, ta rỗi rãnh vô sự có thể cùng các ngươi đồng hành sao? Tiểu tử, muốn đuổi theo Trân Nhi có rất nhiều, đuổi Trân Nhi chính là cái kia không phải phú giáp một phương hoặc là trong chốn võ lâm nhân tài mới xuất hiện. Ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trần Thông khinh thường nói. Cảnh Phong không có hữu lý hội Trần Thông khinh thường lời nói, hỏi lần nữa, chẳng biết thật Nhi tiểu thư nguyện ý cùng tại hạ đi chung sao. Trần Trân Nhi lộ ra một tia mỉm cười mê người nói, chỉ cần ngươi có thể đuổi theo chúng ta, ta liền cùng ngươi đi chung. Nói xong, Trần Trân Nhi cùng bốn vị tùy tùng đi ra cửa tiệm, cưỡi thần câu hướng Trần Gia Bảo chạy đi. Thấy Trần Trân Nhi nhất cử nhất động, Cảnh Phong nhớ tới lần thứ nhất gặp Trần Băng Đồng chuyện của, quyết định đuổi theo Trần Trân Nhi, cùng nàng cùng một chỗ đi chung, nhưng để cho Cảnh Phong chuyện buồn rầu, mình tống này cấp Trần Trân Nhi lễ vật gì đâu này. Cảnh Phong quyết định trên đường hỏi một chút Trần Trân Nhi. Đã chạy đi 10 dặm xa Trần Trân Nhi quay đầu lại nhìn nhìn Cảnh Phong chưa cùng ra, lộ ra một tia biểu tình thất vọng, Trần Trân Nhi cũng không biết vì cái gì, mình vừa thấy được Cảnh Phong tựu có một loại cảm giác thân thiết. Ngay tại Trần Trân Nhi chuẩn bị ra roi thúc ngựa chạy tới Trần Gia Bảo lúc, Cảnh Phong đột nhiên ở trên một cây đại thụ nhảy xuống nói, thật Nhi tiểu thư, ta theo thêm các ngươi rồi, chẳng biết lần này thật Nhi tiểu thư sẽ đồng ý cùng ta cùng một chỗ chạy tới Trần Gia Bảo sao? Một bên Trần Thông kinh ngạc nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy hãy cùng tới, ngươi rốt cuộc là người nào, đối với Trân Nhi có ý đồ gì, ngươi cũng đã biết Trân Nhi tam thúc là ai, chọc Trân Nhi, để cho ngươi chịu không nổi. Nghe được Trần Thông nâng lên Trần Trân Nhi tam thúc, Cảnh Phong hiểu ý cười cười, giả vờ không biết hỏi, Trân Nhi, của ngươi tam thúc rất lợi hại phải không? Ngươi ra mắt ngươi tam thúc sao? Trần Trân Nhi vẻ mặt sùng bái nói, ta chưa thấy qua ta tam thúc, nhưng nghe ba mẹ ta nói ta tam thúc là trên đời này người lợi hại nhất, không có người nào là ta tam thúc đối thủ, ta tam thúc cũng là chúng ta Trần thị gia tộc ân nhân, Ta thật muốn gặp một lần ta tam thúc bộ dạng. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi tên gì a hát? Trần Chân Nhi dò hỏi. Ta là Nhật Kinh, Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói. Nhật Kinh, tên thật là lạ, Trần Chân Nhi nói. Ha ha, danh tự chỉ là một người danh hiệu, không sao cả, có kỳ quái hay không? Trần Nhi, chúng ta nhanh đi Trần gia bảo đi, ta bây giờ rất muốn đi gặp một chút ta mấy vị kia cố nhân. Cảnh Phong thúc giục nói. Hừ, tiểu tử đừng giả bộ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra tâm tư của ngươi à, chỉ bằng ngươi tuổi tác sẽ ở Trần gia bảo bên trong có cố nhân, ngay cả ta cũng không nhận ra còn dám nói mạnh miệng. Trần Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn, ta xem hắn rõ ràng là trong lòng có quỷ. Trần Thông hừ lạnh một tiếng nói, còn lại ba vị công tử ca cũng phụ họa nói không cho Cảnh Phong đi theo mọi người. Ta nói để cho hắn cùng, để hắn cùng, các ngươi người nào không muốn, mình đi đầu liền có thể. Nhật Kinh, bên trên ngựa của ta, chúng ta cùng kỵ một con ngựa đi Trần gia bảo. Nói xong, Trần Chân Nhi đưa qua thanh tú tới tay, đem Cảnh Phong kéo lên ngựa, không để ý tới mọi người, nhanh chóng hướng Trần gia bảo chạy đi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng cùng Trần Chân Nhi cùng kỵ một con ngựa, tất cả mọi người nổi lên lòng đố kỵ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đi theo Trần Chân Nhi hướng Trần gia bảo chạy đi. Nhưng từ vô Cảnh Phong cấp Trần Chân Nhi tỏa kỵ độ vào một chút linh lực, khiến cho Trần Chân Nhi tỏa kỵ chạy như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, xa xa đã kéo xuống mấy vị công tử ca tỏa kỵ. Trần Nhi, ngươi ưa thích dùng vũ khí gì a hát? Trên lưng ngựa Cảnh Phong dò hỏi. Ta thích trường tiên, mẹ ta có một cây trường tiên, là ta tam thúc cho hắn, mẹ ta yêu thích không buông tay, mà ngay cả để cho ta đụng đều không được, ta liền mơ mộng có một cây dài như vậy rồi. Trần Chân Nhi vẻ mặt hướng tới nói. Nghe được Trần Chân Nhi lại ưa thích mình làm sơ cấp Trần Băng Đồng trường tiên liệt xương, Cảnh Phong quyết định cũng cho Trần Chân Nhi luyện hóa ra một cây. Mấy người không ngừng lên đường, dùng 5 ngày, chạy tới Trần gia bảo bên ngoài băng hỏa sát trận cảnh. Trong vòng 5 ngày này, Cảnh Phong cùng Trần Chân Nhi dần dần quen thuộc, càng ngày càng ưa thích cái này ngây thơ hoạt bát cháu gái nhỏ. Cảnh Phong lợi dụng thời gian nhàn hạ vì Trần Chân Nhi chế tạo một cây cùng lúc trước đưa cho Trần Băng Đồng giống nhau như đúc liệt xương roi, chuẩn bị quen biết nhau thời điểm đưa cho Trần Chân Nhi. Cảnh Phong đứng ở băng hỏa sát trận bên ngoài, lặng lặng nhìn chư tự mấy lúc trước cải tạo băng hỏa sát trận, trong lúc nhất thời lòng có cảm xúc. Nhật Kinh, đây chính là chúng ta Trần gia bảo nổi danh nhất băng hỏa sát trận, cũng là ta tam thúc chỗ bố, nếu có người tự tiện xông trận, lâm vào trong đó, trừ phi ngã nhị thúc mở ra đại trận, bằng không thì không ra thời gian một nén nhang, nữa cao thủ lợi hại cũng sẽ mệnh tang trong đó. Nhật Kinh, người nói tới rồi Trần gia bảo liền nói cho ta biết ngươi tới tìm ai. Hôm nay Trần gia bảo tới rồi, ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn tìm ai sao? Trần Chân Nhi dò hỏi. Ta muốn tìm ta đại ca nhị ca, ta đại ca nhị ca ngay tại Trần gia bảo ở bên trong, ta đi vào trước, chúng ta Trần gia bảo bên ngoài thấy. Nói xong, Cảnh Phong đột nhiên xông vào băng hỏa sát trận trong. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng tự tiện xông vào đến băng hỏa sát trận ở bên trong, Trần Chân Nhi nóng nảy hô, ngươi cái này ngốc dưa, vội vàng trở về, mau trở lại. Cái này băng hỏa sát trận cũng không phải ngươi có thể xông đấy. Nhưng Cảnh Phong không có hữu lý hội gấp gáp la to Trần Chân Nhi, biến mất ở băng hỏa sát trận trong. Liền Phong tiến vào băng hỏa sát trận trong tích tắc, Trần Thông bốn loại vị công tử ca cũng chạy tới Trần gia bảo bên ngoài băng hỏa sát trận bên ngoài, xa xa thấy Cảnh Phong bất biết sống chết xông vào băng hỏa sát trận, bốn người lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Trần Chân Nhi dậm chân một cái, nhanh chóng đi vào đến băng hỏa sát trận ở bên trong. Muốn yêu cầu mình nhị thúc Trần Hướng Phong thả ra tự tiện xông vào đại trận Cảnh Phong. Nhưng khi Trần Băng Đồng xuyên ra băng hỏa sát trận thời điểm, lại kinh ngạc thấy Cảnh Phong đang băng hỏa sát trận miệng chờ đợi chứ tự mấy. Chương 82, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. A hát, ngươi làm sao có thể xuyên ra băng hỏa sát trận, cái này. Trần Chân Nhi quát to một tiếng, kinh ngạc nói. Chân Nhi, ta không phải mới vừa nói sao, chúng ta ở Trần gia bảo bên ngoài cách nhìn. Làm sao ngươi còn kinh ngạc như vậy? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn Trần Chân Nhi nói. Trần gia bảo bên trong thị vệ đoàn nghe thấy Trần Chân Nhi tiếng thét chói tai, nhanh chóng chạy tới, nhìn hầm hầm rào rạt vây Cảnh Phong cái này người ngoại lai. Một cái đội trưởng bộ dáng trung niên nhân quát to, ngươi là ai, lại dám lén xông vào Trần gia bảo đối với tiểu thư của chúng ta bất lợi, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không định chém không buông tha. Đúng lúc này, Trần Thông bốn người cũng xuyên ra băng hỏa sát trận. Thấy thị vệ đội đoàn đoàn bao vây ở Cảnh Phong, trong nội tâm vui vẻ, châm ngòi nói, Trần Chiều Rộng đội trưởng, người này không rõ lai lịch, trên đường đi một mực quấy lấy Thật Nhi tiểu thư, ta đã sớm nhìn hắn không giống người tốt, rõ ràng là có mưu đồ khác, trước tiên đem hắn cầm xuống nói sau. Là Trần Thông thiếu gia, đem người này bắt lại cho ta. Trần Chiều Rộng đội trưởng quát to. Chậm đã, ta tới Trần gia bảo là tới tìm người đấy, thấy cái này người ta liền sẽ rời đi. Cảnh Phong bất chắc không chậm nói. Tiểu tử, người muốn tìm ai, người muốn nói không nên lời, hoặc là nói lung tung, ta trước đập vỡ mồm ngươi. Trần Thông quát to, Trần Thông cũng là trong lúc nhất thời lửa công tâm, hắn không hề nghĩ ngợi Cảnh Phong là thế nào xông ra băng hỏa sát trận đấy, có thể dễ dàng xông ra băng hỏa sát trận chi nhân là hắn có thể địch nổi sao. Lúc này Trần Chân Nhi đứng dậy, chỉ vào Trần Rỗng đích thị vệ đội nói, Nhật Kinh là ta mời tới, các ngươi ai dám đối với hắn vô lễ, ta nhất định đánh gãy chân hắn. Chân Nhi, đừng tùy hứng, ngươi không thể đem một cái người xa lạ mang vào Trần gia bảo a, ngươi đối với người này hiểu rõ không? Có phải để cho Trần Chiều Rộng đem hắn dẫn đi, nghiêm gia thẩm vấn, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương một người tốt, cũng tuyệt không thể bỏ qua một cái đối với Trần gia bảo có mưu đồ khác chi nhân. Lúc này, ở Trần gia bảo bên trong lại đi ra một cái lão giả nói. Trần Diệp gia gia, làm sao ngươi cũng không tin Chân Nhi a hát? Nhật Kinh thật không phải là người xấu. Trần Chân Nhi ôm Trần Diệp cánh tay làm nũng nói. Trần Chiều Rộng còn chờ cái gì, còn không đem hắn dẫn đi. Trần Diệp không có hữu lý hội nũng nịu Trần Chân Nhi ra lệnh. Vâng, Trần quản gia. Trần Chiều Rộng tôn kính nói. Mà Trần Thông đám người lại nhìn có chút hả hê nhìn bị vây lại Cảnh Phong. Chậm đã, ta thật là đến tìm người, ta muốn tìm bọn các ngươi bảo chủ Trần Hướng Phong cùng Đao Bá. Cảnh Phong khán đến những người này muốn động thủ, không muốn thương tổn hại những người này, lớn tiếng nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, tất cả mọi người phá lên cười, Trần Thông chỉ vào Cảnh Phong thuyết đạo, người nói vị cố nhân kia là nhà chúng ta chủ Hòa Đao Bá thành chủ sao? Người cái này cái tiểu tử tài tuổi bao lớn, gia chủ của chúng ta hoành hành giang hồ thời điểm, chỉ sợ ngươi còn không có xuất thế đâu này. Người có cái gì bằng chứng nói rõ ngươi biết gia chủ của chúng ta xem ngươi rõ ràng là có mưu đồ khác. Nói bằng chứng, Cảnh Phong đột nhiên nhớ tới lúc trước Trần Tòng Nam cho mình lệnh bài màu vàng óng, ở trên trời linh pháp trong nhẫn đem ra, nói, các ngươi nhìn cái này được không? Trần Diệp thấy Cảnh Phong lấy ra tượng trưng Trần gia bảo cao nhất thân phận lệnh bài màu vàng óng, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, khiếp sợ nhìn Cảnh Phong trước mặt lỗ, đột nhiên quỳ xuống cung kính nói, chẳng biết đại trưởng lão đến đây, nhiều có đắc tội, mời đại trưởng lão trách phạt. Trần Diệp thấy tất cả mọi người không có quỳ xuống, mà là nghi hoặc nhìn chữ tự mấy, hét lớn, các ngươi còn không quỳ xuống, vị này liền là năm đó vị kia cứu vớt chúng ta Trần thị gia tộc ở tại Thủy Hòa, bị lão gia chủ trao tặng Trần thị gia tộc duy nhất đại trưởng lão Cảnh Phong a hát. Nghe được Trần Diệp từng nói, mọi người không dám chần chờ, vội vàng quỳ xuống, Trần Thông càng là sợ đến tay chân run lên, không nổi phải dập đầu, thỉnh cầu Cảnh Phong tha thứ. Mà một bên Trần Chân Nhi nghi ngờ nói, ngươi không phải là gọi Nhật Kinh ấy ư, thế nào lại là ta tam thúc Cảnh Phong? Ha ha, Chân Nhi, Nhật Kinh thêm cùng một chỗ không phải là Cảnh chữ sao? Đi, mang ta đi tìm cha mẹ ngươi, ta rất lâu không có thấy bọn họ rồi. Các ngươi đều đứng lên đi, các ngươi cũng là vì Trần gia bảo an toàn nghĩ, trung tâm có thể khen a, ta sẽ không trách tội các ngươi. Nói xong, Cảnh Phong cùng vẻ mặt sùng bái nhìn Cảnh Phong Trần Chân Nhi đi vào Trần gia bảo. Bởi vì thị vệ sớm thông báo, Cảnh Phong cùng Trần Chân Nhi chỉ đi một nửa lộ trình, liền thấy vội vàng chạy tới Trần Hướng Phong cùng với Đao Bá Trần Băng Đồng đám người. Đại ca nhị ca, Băng Đồng, Cảnh Phong vội vàng đi lên ôm lấy ba người, thân thiết kêu lên. Tam đệ, người rốt cuộc đã tới, muốn giết chúng ta. Đao Bá ôm Cảnh Phong thuyết đạo. Đại ca, không nghĩ tới ngươi và Băng Đồng lại cùng đi tới. Ngay cả hài tử cũng lớn như vậy, tam đệ thật là cho các ngươi cao hứng a hát. Tam đệ có thể đừng chê cười chúng ta cũng già rồi, bất quá tam đệ ngươi chính là như thế nào tuổi trẻ, thật là hâm mộ giết chúng ta sao? Đao Bá cao hứng nói, tam đệ, vội vàng từ biệt nữa lần gặp gỡ đã hơn 150 năm rồi, đi, chúng ta lôi tâm trong điện trò chuyện, hôm nay ba huynh đệ chúng ta nhất định không say không về, hảo hảo chè chén một phen. Trần Hướng Phong ôm Cảnh Phong bả vai đi về phía lôi tâm điện. Lôi tâm trong điện, Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nhìn Trần Băng Đồng nói, Băng Đồng, hôm nay gả làm vợ người điềm đạm nho nhã không ít, bất quá con gái của ngươi Chân Nhi ngược lại là kế thừa ngươi sở hữu tất cả ưu điểm a hát, nói xong, trong đại điện mọi người cười ha hả. Tam ca, ngươi liền chớ giễu cợt Băng Đồng rồi, bất quá tam ca ngươi là tại sao biết Chân Nhi đấy, làm sao sẽ cùng Chân Nhi cùng đi đến Trần gia bảo a hát. Trần Băng Đồng không hiểu hỏi. Nghe được Trần Băng Đồng yêu cầu, Trần Chân Nhi sợ hãi Trần Băng Đồng khiển trách nàng, vội vàng nói, ta cùng Tam Thúc là ở Tiểu Tuyền trong lầu gặp phải, đúng lúc ngồi vào một bàn, cứ như vậy nhận thức, đúng không Tam Thúc? Nói xong, Trần Chân Nhi hướng về phía Cảnh Phong nháy một cái ánh mắt. Ha ha, dạ dạ, thấy Trần Chân Nhi nhắc nhở, Cảnh Phong cười to nói. Đào Bá chỉ đạo tự mấy nữ nhi tính cách, nghiêm túc nói, là thế này phải không Chân Nhi? Nếu để cho ta biết ngươi đối với ngươi Tam Thúc bất kính, ta nhất định ra pháp hầu hạ. Trần Chân Nhi sợ nhất Đao Bá, le lưỡi, vội vàng nói, con gái không dám, con gái không dám. Thấy sợ đến nơm nớp run run Trần Chân Nhi, Cảnh Phong vội vàng hòa giải nói, đại ca, chớ khiển trách Chân Nhi rồi, ta cùng Chân Nhi thật là ở Tiểu Tuyền lầu biết, ta vừa thấy Chân Nhi cũng cảm giác nhìn quen mắt, càng xem càng giống Băng Đồng, đúng lúc lại đã ngồi một cái bàn, cứ như vậy nhận thức, lúc ấy cũng trách ta không có sớm cho kịp quen biết nhau. Tới Chân Nhi, ngươi không phải là vẫn muốn một cây cùng mẹ ngươi vậy Trường Tiên, cái này cây Trường Tiên Tam Thúc mới vừa cho ngươi chế tạo, bây giờ tặng cho ngươi. Nói xong, Cảnh Phong bà luyện ra băng hỏa Trường Tiên ở trên trời linh pháp trong nhẫn đem ra, đưa cho Trần Chân Nhi. Trần Chân Nhi thấy Cảnh Phong đưa cho mình Trường Tiên, yêu thích không buông tay, ngọt ngào nói cảm ơn Tam Thúc. Ha ha, Chân Nhi ngươi ưa thích là tốt rồi. Đại ca nhị ca, Băng Đồng, kỳ thật hôm nay ta tới Trần gia bảo là hướng các ngươi từ biệt đấy. Hôm nay ta đã vượt qua thiên kiếp, tùy thời đều có thể phi thăng thiên chi giới, chúng ta về sau còn muốn gặp mặt có thể năng tựu khó khăn. Bất qua ta để lại cho ngươi cửa một quyền tu chân pháp quyết, ở lưu cho các ngươi một ít linh khí cùng đan dược, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, cũng có thể phi thăng thiên chi giới đấy, đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta sướng du thiên chi giới, khởi bất khoái tai. Cảnh Phong hữu chút thương cảm nói, cái gì, tam đệ ngươi muốn trời cao làm thần tiên, cái này. Chúng ta về sau còn có thể gặp nhau sao? Trong lúc nhất thời, Trần Hướng Phong ly biệt chi thống xông lên đầu, nói không ra lời. Đại ca nhị ca, ta gặp các ngươi tu luyện lúc trước ta lưu lại thiên dương pháp quyết cũng có hỏa hậu nhất định rồi. Đã đến tu chân cảnh giới quán thông hậu kỳ cảnh giới, chỉ là nhân gian linh khí quá đục ngầu, không thích hợp người tu chân tu luyện, ta sẽ ở Trần gia bảo bên trong dùng một ít tiên tinh bố kế tiếp đại trận, tạo điều kiện cho ngươi cửa tu luyện, hình thành tu chân kim đan. Nữa lưu lại một chút tu chân bí tịch, liền coi như các ngươi không có thể phi thăng thành tiên, ít nhất có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, trường sanh bất lão. Cảnh Phong thuyết đạo, thật có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân sao? Tam Thúc, ta muốn học, nhanh lên dạy ta. Trần Chân Nhi cầm lấy Cảnh Phong cánh tay của thúc giục nói. Chân Nhi, không được vô lễ, người Tam Thúc đã nói, liền nhất định sẽ dạy cho chúng ta đấy. Đào Bá quát lớn, nghe được Đào Bá quát lớn, Trần Chân Nhi nhất thời không dám nói lời nào. Ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế gỗ bên trên. Tam đệ, không nói trước những thứ này, ta hậu điện xếp đặt yến hội, ba huynh đệ chúng ta hào hào uống một chút, bất quá lần này ngươi cũng không thể đang len lén chạy trốn a hát. Trần Hướng Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi nhị ca, ta sẽ ở Trần gia bảo ngây ngô 7 ngày đấy, bất quá 7 ngày sau đó tam đệ ta liền muốn rời đi, ở trong 7 ngày này chúng ta hào hào học gặp, đi. Chúng ta đi uống rượu, hôm nay nhất định phải say một cuộc. Cảnh Phong hào khí đích nói, mọi người cũng bị Cảnh Phong hào khí lây, sắp ly biệt không khí cũng quét sạch, Đào Bá lớn tiếng nói, hôm nay nhất định phải không say không về, ba huynh đệ chúng ta liền so tài một chút, xem ai uống đến nhiều. Ha ha, đi, tam huynh đệ ước chừng uống một ngày một đêm, vò rượu bày đầy toàn bộ phòng, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra vui sướng tiếng cười, toàn bộ Trần gia bảo cũng bị Cảnh Phong đến, đốt lên không khí. Toàn bộ Trần gia bảo bày biện ra một loại hỉ khí dương dương phân vi. Thứ ba trời sáng sớm, Cảnh Phong, Đao Bá, Trần Hướng Phong, Trần Băng Đồng, Trần Chân Nhi cùng với Trần thị gia tộc lão gia chủ Trần Tòng Nam cũng đi tới Trần gia bảo trong hậu viện. Kể từ Cảnh Phong để thăng đáo tam cấp cảnh giới kim tiên, đối với hư độc kính lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, dần dần có thể xâm nhập hư độc kính tầng giữa ranh giới. Cảnh Phong phát hiện ở hư độc trong kính có không ít hạ phẩm, trung phẩm tiên tinh, cùng chân quý tiên thảo. Cảnh Phong quyết định dùng những thứ này tiên tinh bố trí một cái tụ linh trận, cung cấp Đao Bá, Trần Hướng Phong đám người tu luyện. Lão bảo chủ, đại ca, nhị ca, Băng Đồng, các ngươi hơi đợi một lát, ta đây liền cho các ngươi bố trí một cái đại trận, tạo điều kiện cho ngươi cửa tu luyện. Nói xong, Cảnh Phong lấy ra 518 khối trung phẩm tiên tinh, bày ra một cái rộng 10 mét trường tụ linh trận. Toàn bộ tụ linh trận trong tiên khí lượn quanh, giống như một khối tiên trạch phúc địa. Khiến cho mọi người cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Cảnh Phong hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, nói với mọi người nói, trận này gọi tụ linh trận, có thể đem tiên tinh bên trong tiên linh khí tụ tập ở trong đại trận, cung cấp người tu luyện. Bố trí đại trận này ta tổng cộng dùng 518 khối trung phẩm tiên tinh, ít nhất có thể cam đoan cái này tụ linh trận bên trong linh khí vạn năm không tiêu tan, đại ca. Nhị ca, các ngươi lấy hậu tựu trong này tu luyện đi. Đây là một bản ngã cải biến sau đại đạo huyền chỉ tâm pháp, chính là tông ta cửa cấp cao tu chân pháp quyết, chỉ cần kết thành tu chân kim đan, liền có thể tu luyện. Đây là một miếng chứa đựng chiếc nhẫn, cái này chứa đựng chiếc nhẫn tên là thiên linh pháp giới, chính là ta chết đi sư phó lưu lại, bên trong có một bách khỏa cực phẩm linh đan, các ngươi ăn vào có thể bảo vệ 10 niên chi bên trong tốc độ tu luyện gia tốc. Nói xong, Cảnh Phong bà đại đạo huyền chỉ tâm pháp cùng thiên linh pháp giới đưa cho Trần Hướng Phong. Tam đệ, ngày này linh pháp giới ta không thể nhận, đây là ngươi sư phụ để lại cho ngươi, cái này quá quý trọng, ngươi chính là giữ lại làm kỷ niệm đi. Trần Hướng Phong lắc đầu liên tục, đem thiên linh pháp giới lui trả lại cho Cảnh Phong. Nhị ca, ngươi thu cất đi, đây là tam đệ một phen tâm ý, sư phụ lão nhân gia ông ta sớm đã khắc ở trong lòng của ta, nếu như sư phụ biết hắn cũng sẽ đồng ý quyết định của ta. Nói, Cảnh Phong bả thiên linh pháp giới dẫn tới Trần Hướng Phong trên ngón trỏ, cũng cáo chi Trần Hướng Phong thiên linh pháp giới cách dùng. Tốt rồi, mọi người ở tụ linh trận trong khoanh chân ngồi xuống, ta muốn cho các ngươi tẩy kinh phạt mạch, cải thiện thể chất của các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, mọi người nghe được Cảnh Phong sở nói, cũng tiến vào tụ linh trận ở bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Cảnh Phong vận nảy sinh trong cơ thể tiên linh lực, độ vào tụ linh trận ở bên trong, vì mọi người cải biến thể chất. Một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong dần dần thu hồi tiên linh lực, mọi người đã ở tẩy kinh phạt mạch trong tỉnh lại. Mọi người cảm thấy sảng khoái tinh thần, trước nay chưa có thoải mái, lại đổi thành năm đó sức sống. Trần Hướng Phong cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo, tam đệ, chúng ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi cho chúng ta làm rất nhiều nhiều nữa. Nhị ca, ngươi muốn khi ta là huynh đệ đừng nói là loại lời này, bất quá tam đệ muốn mời nhị ca giúp một việc. Nhị ca ngươi có thể hay không nhiều bắn chút thanh tuyền rượu, ta tốt đưa đến tiên tri giới uống. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Ha ha, Cảnh Phong, cái này hay nói, ta đây liền phái người đi cho ngươi đánh thanh tuyền rượu đi. Trần Hướng Phong vừa cười vừa nói. Đi Cảnh Phong, chúng ta ở đi hậu điện đi uống rượu, lần trước ba huynh đệ chúng ta không có phân ra thắng bại, lần này nhất định phải phân ra. Đào Bá vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Được, hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Cảnh Phong ý cười đầy mặt đáp lại nói. Cảnh Phong tại Trần gia bảo ngây người 7 ngày, ở trong 7 ngày này, Cảnh Phong đánh không ít thanh tuyền rượu bỏ vào hư độc trong kính, cũng càng thêm không cam lòng ly khai Đao Bá cùng Trần Hướng Phong đám người. Nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy không thể ở tiếp nữa, nữa ở lại hơn bỏ không được rời đi rồi, đang lúc mọi người lưu luyến không rời trước mặt của, dứt khoát đã đi ra Trần gia bảo. Rời đi Trần gia bảo trong tích tắc, Cảnh Phong âm thầm quyết định bất luận bao nhiêu khó khăn nhất định phải lại trở lại địa chi giới nhìn mọi người. Chương 83, Hỗn độn tu chân quyết. Rời đi Trần gia bảo, Cảnh Phong quyết định đi biển sâu Long cung một chuyến, cấp Long Vương cáo biệt hạ xuống, dù sao Long Vương đã từng đem chân quý linh ẩn phiêu đưa cho mình. Mấy cái thuấn di tầm đó, Cảnh Phong lai tới rồi biển sâu Long cung ra cái hào rộng cảnh, nhìn có bầy cấm chế cái hào rộng, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ tới huynh đệ của mình Ngũ Trảo, thầm nghĩ, không biết Ngũ Trảo lột xác ra thế nào rồi, còn bao lâu mới có thể tiến hóa thành sơ cấp thần thú. Cảnh Phong thả ra cường đại lực lượng linh hồn, truyền âm cho Long Vương nói, Long Vương, Cảnh Phong lai rồi, mời Long Vương ra gặp một lần. Chỉ trong chốc lát, trong khe đỏ phát ra từng đợt kim quang, theo một tiếng rồng gầm, Long Vương Ngũ huynh đệ xuất hiện Phong trước mặt, thấy Cảnh Phong đến đây, Long Vương Ngũ huynh đệ hết sức cao hứng, nhưng thấy Ngũ Trảo chưa có tới, Long Vương nghi ngờ hỏi Cảnh Phong. Ngũ Trảo đâu rồi, tại sao không có? Long Vương, Ngũ Trảo đang ta một kiện không gian linh bảo trong lột xác thần thú, chẳng biết lúc nào tài năng lột xác thành công, nhưng Long Vương ngươi yên tâm, Ngũ Trảo không có gặp nguy hiểm. Cảnh Phong khán đáo tự mấy nói Ngũ Trảo đang lột xác ở bên trong, Long Vương Ngũ huynh đệ khẩn trương biểu tình, vội vàng an ủi. Không có gặp nguy hiểm là tốt rồi. Đi Cảnh Phong, bên trên trong Long cung mùi một chút, chúng ta hơn 100 năm không gặp. Người đi vu tộc chuyện của gia thế nào rồi, có tìm được hay không thần bí vu tộc, tắm cởi của ngươi oan khuất, vì sư phụ ngươi báo thù a hát. Long Vương quan tâm dò hỏi. Cảm ơn Long Vương quan tâm, ta đã tìm được thần bí vu tộc, cũng tắm cởi mình oan khuất, báo sư thù. Hơn nữa ta còn ở vu tộc phía ngoài độc ngăn cách lâm thu phục một cái kim tầm vương. Cảnh Phong thuyết đạo. Cái gì kim tầm vương loại này thần vật lại bị ngươi đã thu phục được, Cảnh Phong, phúc duyên của ngươi cũng quá thâm hậu, xem ra ngươi cái này hơn 100 năm trải qua sự tình rất không tầm thường. Đi, chúng ta trong đại điện nói. Tam đệ, ngươi đi chuẩn bị một chút quỳnh tương chân đồ ăn, ta muốn cùng Cảnh Phong chè chén một phen. Long Vương cao hứng nói. Là đại ca, ta đây đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Long Vương tam huynh đệ Long Ngạo liền đi hậu điện chuẩn bị. Long Vương điện bên trong, Long Vương nhiệt tình mà hỏi, Cảnh Phong, ngươi càng ngày càng lợi hại, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, ta đều có chút nhìn không thấu được ngươi rồi, ngươi lần này tới chúng ta Long Cung là hơn ở một đoạn thì gian đi, để cho ta hảo hảo vào người chủ địa phương. Long Vương, nay Thiên Cảnh Phong đến đây là hướng Long Vương ngài cáo biệt, hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh vượt qua thiên kiếp, chẳng mấy chốc sẽ phi thăng thiên chi giới rồi, trước khi phi thăng, Cảnh Phong muốn tới thăm ngươi liếc, cảm tạ ngươi cho ta linh ẩn phiêu. Còn có Cảnh Phong trước đến cho ngươi một phần hứa hẹn, Cảnh Phong sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi ngũ huynh đệ trở lại thiên chi giới Long tộc ở trong đấy. Cảnh Phong thành khẩn nói. Nghe được Cảnh Phong hứa hẹn, Long Vương ngũ huynh đệ cảm động hết sức. Long Vương nói, cảm ơn ngươi Cảnh Phong, nếu như chúng ta ngũ huynh đệ có thể trở lại thiên chi giới Long tộc, chúng ta nhất định sẽ thể báo đáp của ngươi. Long Vương ngài nói quá lời, Cảnh Phong bất muốn ngài cái gì báo đáp, chỉ là muốn tận một phần lực. Cảnh Phong bất có thể từ nơi này trường ngây ngô, ta còn muốn đi vu tộc một chuyến. Nói xong, Cảnh Phong tự chuẩn bị rời đi. Thấy Cảnh Phong phải đi, Long Vương không thuận theo nói, Cảnh Phong, ta tam đệ cũng đi chuẩn bị quỳnh tương chân đồ ăn rồi, người muốn đi bây giờ đó là không cho chúng ta biển sâu Long Cung mặt mũi, chúng ta có thể sẽ tức giận đấy. Nói sau người đi vu tộc cũng không nhất thời vội vã, liền lưu lại đi. Thấy Long Vương thịnh chuyện khó khăn khích lệ, Cảnh Phong giã bất tốt từ chối, nói, được rồi, ta liền nếm thử Long Cung quỳnh tương chân đồ ăn, rõ ràng trời sáng sớm lại đi. Nói xong, Cảnh Phong đi theo Long Vương đi về phía hậu điện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cảnh Phong bịn rỉn chia tay Long Vương ngũ huynh đệ, thuấn di hướng vu tộc chạy tới. Dùng 4 ngày thời gian, Cảnh Phong lai tới rồi vu tộc phía ngoài độc ngăn cách ngoài rừng. Cảnh Phong xuất ra vu bảo dẫn đường hạc, theo sau dẫn đường hạc hướng độc ngăn cách lâm thâm sử đi tới. Từ vu độc ngăn cách lâm độc vụ tràn ngập, không có dẫn đường hạc, Cảnh Phong căn bản tìm không thấy đường ra, Cảnh Phong không có sử dụng thuấn di, mà là thời gian dần qua cùng tùy dẫn đường hạc xuyên qua độc ngăn cách lâm. Đi tới phía trước, Cảnh Phong lại tới lúc trước gặp kéo dài duy bùn lầy đầm lầy. Hiện Phong linh hồn cảnh giới đã đạt tới lục cấp kim tiên tiêu chuẩn, nhẹ dịch phát hiện dấu ở đầm lầy chỗ sâu kéo dài duy. Cảnh Phong vốn định không để ý tới kéo dài duy, một mình rời đi, đầm lầy chỗ sâu kéo dài duy cảm ứng được người khí tức, đột nhiên chui ra, dương 3 cái miệng lớn dính máu muốn ăn tươi Cảnh Phong. Nhưng hiện Phong sớm đã xưa đâu bằng nay, lực lượng linh hồn cảm ứng được nguy cơ, sử dụng không gian pháp tắc, đột nhiên xuất thủ, không đợi kéo dài duy kịp phản ứng, một quyền sẽ đem kéo dài duy dung ra 100 mễ chi xa. Kéo dài duy hóa thành hình người, bụng lấy bị thương ngực, nhìn thoáng qua đem mình đả thương chi nhân. Xem xét đả thương mình dĩ nhiên là lúc trước bị mình đuổi đầy độc ngăn cách lâm chạy Cảnh Phong, khiếp sợ nói, tại sao là ngươi, làm sao ngươi biết có thực lực như thế, ngươi. Hừ, kéo dài duy, ta vốn định không để ý tới ngươi lập tức rời đi, không nghĩ tới ngươi dám can đảm lần nữa đánh lén cùng ta, có phải hay không cảm giác cho ta dễ khi dễ a? Xem ra hôm nay cấp cho ngươi cái giáo huấn, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, để cạnh nhau ra khí thế cường đại. Vững vàng phong tỏa kéo dài duy. Kéo dài duy cảm thấy một cổ khí thế cường đại đập vào mặt, mình giống như trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, cả người run lên, liền muốn chạy trốn, nhưng sau lưng Cảnh Phong chậm rãi ra một trường, kéo dài duy toàn thân dừng lại, một chầu Cảnh Phong một